Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bộ phận người tu hành sẽ đặc biệt tìm kiếm những người bạn tốt, thầy trò từ kiếp trước để tìm lại bản thân trong kiếp này, mong muốn được trùng tu lại ký ức quá khứ. Có những người tu hành sẽ lợi dụng khả năng nhìn thấy tương lai để sắp đặt một kỳ ngộ, khiến kiếp trước họ có thể bị một kích thích nào đó, từ đó nhớ lại những ký ức xưa. Những chuyện này khá phổ biến, nhưng cũng có một số ít người tu hành, thậm chí là yêu vật, khai thác một số bí pháp để khi chết đi, họ có thể chia ra một phần hồn phách, giữ lại ký ức, chờ đợi chuyển thế. Khi hồn phách trở về, ký ức kiếp trước sẽ tự nhiên hồi phục. Chẳng lẽ Chu Giao có lẽ có một khả năng nào đó? Tô Tử Tịch nghĩ thầm, Chu Giao lúc trước có tiên khí vờn quanh. Giờ đây, mặc dù vẫn là một mỹ nhân xuất sắc, nhưng tiên khí đã phai nhạt đi rất nhiều. Khí chất của nàng hiện tại giống như một thiên kim tài nữ, nhưng không còn vẻ mờ mịt như trước. Đối với Chu Giao mà nói, đây là một điều tốt. Tô Tử Tịch chú ý đến chiếc vòng tay hắc mập trên cổ tay Chu Giao, nhưng hắn có thể khẳng định, sự biến hóa khí tức này là từ chính Chu Giao, không liên quan đến vòng tay. Đại vương, Tô Tử Tịch suy nghĩ thoáng qua. Rồi trong thực tế, chỉ một lát sau, liền thấy Tân Bình công chúa xuống xe. Tân Bình công chúa có vẻ gầy hơn một chút so với lần gặp trước. Đạo bào rộng thùng thình khoác lên người nàng, dưới làn gió đêm, càng tỏ ra yếu đuối. Kiều mị, nàng khẽ gọi tên Tô Tử Tịch, rồi lại rơi vào trầm mặc. Khác hẳn với hình ảnh của nàng trong quá khứ, khi còn cùng Trương Dương trò chuyện, Tô Tử Tịch không dám coi thường vị Tân Bình công chúa được sùng ái nhiều năm này. Ánh mắt lướt qua nàng một cái, hắn lại bất ngờ một chút, cảm thấy như có gì đó dần sáng tỏ. Tân Bình công chúa, Tô Tử Tịch đã là thân vương, tự nhiên không cần phải hành lễ với công chúa, nhưng với tư cách là vãn bối, hắn vẫn giữ thái độ hòa nhã. Hỏi, đêm khuya tới thăm, có chuyện gì sao? Tại sao, không có chuyện thì ta không thể đến sao? Ân Bình công chúa đáp lại, ánh mắt ngây dại nhìn Tô Tử Tịch. Nửa năm không gặp, người trước mắt vẫn như xưa, mang theo ngân quan, tay áo dài bay bay, tựa như vẫn là một thiếu niên 17 tuổi. Không hề thay đổi, nàng có chút thất vọng, rồi tiếp tục nói, yên tâm đi. Ta chỉ là đưa Chu Đao trở về phủ, tiện thể thăm ngươi một chút, dù sao, lâu rồi không gặp. Tốt, Tô Tử Tịch, Ân Bình công chúa nói xong, có chút buồn bã, nhưng đột nhiên ngẩng cao đầu lên, nhìn Tô Tử Tịch. Thế nào, cũng đã nhìn, ngươi bận rồi, ta đi đây, công chúa, chờ đã. Khi nàng đi được vài bước, Ô Tử Tịch thầm thở dài, vừa nhìn thấy mặt nàng, hắn liền đoán ra được lý do nàng đến đây. Nghe nàng gọi hắn bằng tên thật, càng khiến hắn cảm thấy cảm khái. Tô Tử Tịch gọi lại, ngươi đi thư phòng, đặt quyển sách ở giá sách thứ ba, lấy hộp gỗ tử đàn mang tới. Tô Tử Tịch phân phó một phủ vệ. Ngay lập tức, phủ vệ liền đáp lời rồi đi. Tân Bình công chúa nhìn lại, cảm thấy có chút không rõ ràng. Nhưng nàng cũng không muốn lập tức rời đi. Đây là cơ hội hiếm có để đưa Chu Giao về thành. Nên nàng chỉ nhìn một cái, rồi cảm thấy tâm tình thật khó chịu. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Tô Tử Tịch lúc nãy, Tân Bình công chúa lại cảm thấy như có một bàn tay đang bóp chặt trái tim mình. Lòng đầy chua xót, không muốn ở lại nữa. May mắn thay, phủ vệ nhanh chóng quay lại, đưa cho Tô Tử Tịch một chiếc hộp gỗ tử đàn. Tô Tử Tịch nhận lấy rồi đưa lại cho Tân Bình công chúa, nói, ngươi về rồi mở ra xem. Tân Bình công chúa cúi đầu nhìn một lát, nhẹ gật đầu. Lần này, nàng không nhìn lại Tô Tử Tịch nữa, mà quay người lên xe. Chu Giao cũng vội vã gật đầu chào Tô Tử Tịch, rồi cùng lên xe. Xe bò chạy đi rất nhanh, không khí trong xe vẫn yên lặng, thậm chí có chút vội vã. Đây là vật gì? Tân Bình công chúa không để cung nữ cầm hộp gỗ mà tự mình ôm lấy. Dọc đường đi, nàng mở hộp ra, định nhìn thử, nhưng lại nghĩ đến Tô Tử Tịch, nên đành nhịn lại. Chu Giao dẫn xe bò về gần Đại Vương Phủ. Chẳng mấy chốc, họ đã đến Chu Phủ. Tân Bình công chúa bảo người quay lại phủ của mình. Tuy nhiên, khi đi còn cần thời gian, và vì không có ai bên cạnh, nàng do dự một chút rồi mở hộp gỗ ra. Quả thật là vật này sao? Tân Bình công chúa nhìn thấy chiếc vòng tay hắc mộc. Nhíu mày, hình như Chu Giao cũng mang theo nó. Đây là có ý gì? Thật kỳ quái, Tân Bình công chúa lẩm bẩm. Nhưng chiếc xe bò đã rời xa, biến mất khỏi tầm mắt nàng. Nàng đứng đó, ngửi mùi hương. Cảm thấy vừa rồi mùi hương đó rõ ràng có thể ngửi thấy, nhưng giờ lại hoàn toàn biến mất. Thật kỳ quái, nàng thì thầm trong miệng. Cái bóng của chiếc xe bò đã dần dần khuất xa. Sau khi tiễn Tân Bình công chúa, Tô Tử Tịch cảm thấy một chút sầu não. Nàng u án, hắn không phải không hiểu. Nhưng dù sao, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng dù sao danh phận vẫn là cô, làm sao có thể như vậy? Nàng mong rằng Tân Bình công chúa có thể yên vui mà rời đi. Đang nghĩ, nàng lại thấy Huệ Đạo chân nhân bước ra. Đại vương, bần đạo đã quấy rầy lâu, đã muộn, cũng nên cáo từ. Huệ Đạo chân nhân hành lễ. Tô Tử Tịch nhìn ông rồi nói, đêm đã khuya, chân nhân muốn đi, nhưng tìm lữ điếm cũng không thuận tiện, chi bằng ở lại vương phủ một đêm, mừng nhật lại đi cũng không muộn. Được, vậy thì làm phiền đại vương. Huệ Đạo chân nhân nghĩ một lúc, rồi đáp ứng. Đi được vài bước, ông lại dừng lại, dù không thấy cuộc trò chuyện giữa đại vương và Tân Bình công chúa. Nhưng khi nghe phủ vệ mẩm báo, ông biết được tình hình, dù không phải chuyện của mình, ông vẫn không nhịn được mà nói. Đại vương, ngài có tướng quý, lúc trước đã có nữ tử dùng vật đó, nhưng Tân Bình công chúa e rằng điều này có thể gây trở ngại cho ngài. Nói xong, ông liền cúi người thật sâu rồi quay người rời đi. Trở ngại? Tô Tử Tịch nghe vậy, không khỏi lắc đầu. Dù lịch sử có nhiều người bị mê hoặc bởi sắc đẹp, nhưng nàng tin rằng mình vẫn không đến mức như vậy. Khi trở về đại sảnh, Bạc Diên và Văn Tầm Bằng vẫn đang đợi. Tô Tử Tịch đã sớm biết rõ mọi chuyện, nhìn thấy Văn Tầm Bằng liếc mắt với mình, liền bảo hắn lui xuống trước. Sau đó, Tô Tử Tịch nhìn Bạc Diên, nghĩ đến những lời của Huệ Đạo chân nhân vừa rồi, hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạc Diên liền quỳ xuống, kể lại mọi chuyện từ đầu, từ lai lịch của mình đến lý do gia nhập phủ. Ông chỉ ít một. Cuối cùng nói, thần trước kia là giang hồ khách, vô tình sát hại người của đại vương, lại còn lừa hạt đại vương. Dù đã giết Tôn Bá Lan và hai tên thị vệ của Tề Vương Phủ, nhưng thần biết mình phạm phải tội lớn, mong đại vương trách phạt. Tô Tử Tịch lúc này đang suy nghĩ về những chuyện khác, tạm thời không đáp lại ngay. Trong lòng nghĩ, Chu Giao sao lại không thể hiện chút linh khí nào? Tân Bình công chúa sao lại nhập đạo rồi? Điều này thật không hợp lý. Bạc Diên quỳ dưới đất, thấy Tô Tử Tịch im lặng không nói, mồ hôi tuôn rơi, cảm thấy lo lắng vô cùng. Một lúc lâu sau, Tô Tử Tịch mới lấy lại tinh thần, nhìn vào Bạc Diên đang quỳ trước mặt, nói, đứng dậy, ngươi làm việc có phần lỗ mãng, nhưng ngươi đã dám thẳng thắn nói rõ, đó là điều đáng khen. Ta có thể để ngươi mang mấy huynh đệ vào vương phủ, nhưng phải tuân thủ quy củ. Còn về những kẻ phản bội, ta sẽ tự có cách xử lý. Tô Tử Tịch ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, là phải bảo vệ Văn tiên sinh. Ngươi có thể làm tốt không? Bạc Diên lập tức đứng dậy, giọng vang dội, mong đại vương yên tâm. Thần nhất định sẽ tất tâm bảo vệ Văn tiên sinh, trừ phi phải bước qua thi thể của ta. Còn nếu không, nhất định không để cho Văn tiên sinh bị tổn hại. Ngươi có ý định này là tốt. Tô Tử Tịch nhìn Bạc Diên, vẻ mặt vui mừng nói, chỉ cần làm theo ý định này, chắc chắn sẽ gặp phúc báo. Tô Tử Tịch mỉm cười, nói như chuyện trong gia đình. Nhưng không biết vì sao, Bạc Diên lại cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua trong lòng. Hắn vội vã phất tay, ra hiệu cho mình rút lui, rồi nhanh chóng lùi ra ngoài. Tô Tử Tịch quay về phòng, thấy Diệp Bất Hối vẫn còn ngủ say. hắn không có ý định đi ngủ ngay, liền nhẹ nhàng bước ra ngoài, tản bộ trong sân. Đại vương phủ sau khi được chăm sóc đã trở nên xanh tươi, cây cối rậm rạp, chim chóp líu lo. Ô Tử Tịch bước đi trên con đường đá cuội, đến trước hòn Giả Sơn, dừng lại ngẫm nghĩ. Thật sự, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Huệ đạo chân nhân đến đây, mang theo khí chất cao quý. Điều này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy không thể chỉ dựa vào tướng thuật, mà phải nắm quyền lực thực tế. Tuy nhiên, Huệ đạo chân nhân là trưởng giáo của Đồng Sơn Quan, có thể là một đối thủ lợi hại giúp mình cân bằng các thế lực trong hai giáo phái. Dù sao thì cả hai phái này đều là những đại phái. Còn Huệ đạo chân nhân hiện tại lại gần như là một tán tu, không còn binh lực mạnh mẽ. Ân Bình công chúa và Chu Giao, mỗi người đều đã bước vào con đường đạo. Điều này khiến Tô Tử Tịch vô cùng ngạc nhiên. Làm sao việc nhập đạo lại dễ dàng như vậy? Phải chăng là do thiên môn đã mở ra? Ngay ngày hôm qua, hắn lại nghe các báo cáo từ khắp nơi về những hiện tượng kỳ lạ. Từ các quận núi lớn xuất hiện dã nhân cao đến một trượng, dọc theo sông Sùng Giang. Có vực xuất hiện, có thể bắn nước vào thuyền, khiến người chúng phải đau đớn, thậm chí có thể chết. Ở huyện Nghi Hơi Thở, có si mị, không thể thấy hình dáng, nhưng có âm thanh khiến người ta kinh hoàng. Còn ở Dành Đồi Quận, lại có cổ thuật hại người. Những hiện tượng kỳ lạ này dường như không chỉ là quỷ thần thức tỉnh, mà còn có si mị dần dần thức dậy. Tuy hiện tại bị áp chế, đang chìm trong suy nghĩ, Tô Tử Tịch bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ xa. Hắn hồi tỉnh lại, mỉm cười một tiếng, rồi quay về phòng. Vào phòng, nha hoàn liền giúp hắn thay đồ, rồi nằm xuống giường. Nhìn lên chướng đỉnh, Tô Tử Tịch không khỏi suy tư về việc Bạc Diên giết Tôn Bá Lan cùng hai thị vệ của Tề Vương Phủ. Chuyện này đúng là ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải chuyện quá lớn. Tề Vương giờ sẽ thế nào? Chắc hẳn sẽ tức giận, nhưng giờ ta không sợ. Đây là mỗi thời mỗi khác. Nghĩ đến đây, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Tại Tề Vương Phủ, ánh sáng đuốc chiếu sáng sân rộng, những người hầu nâng đuốc cao. Trên bậc thang là một chiếc ghế. Tề Vương ngồi đó, mặt đầy mệt mỏi. Từ xa, thi thoảng có tiếng kêu thảm thiết vọng lại. Tiếp đó là tiếng roi quật xuống, khiến những tiếng kêu thảm thiết càng trở nên đau đớn. Trước mặt Tề Vương là những người đứng, họ không dám thở mạnh, và trước mặt họ, ba bộ thi thể đã được phủ kín vải trắng. Không biết đã qua bao lâu, Tề Vương đột một đứng dậy, bước về phía ba bộ thi thể. Trong căn phòng tối, một thi thể được xốc lên, trên người chỉ có một mảnh vải trắng, thi thể không đầu, máu đã không còn chảy ra ngoài, lồng ngực đã trống rỗng. Đây là một phụ tá rất được Tôn Bá Lan tín nhiệm, nhưng không ngờ lại bị giết, thậm chí đầu còn bị cắt đi. Tề Vương nhìn thi thể, trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, khiến những người đứng xung quanh không dám nhìn thẳng. Được lắm, thật là quá giỏi. Tề Vương nghiến răng, tức giận đến mức cười thành tiếng. Dám giết người mà ta coi trọng, thật là gan lớn. Này không chỉ là giết người, mà còn giống như lúc trước khi hắn ra lệnh cho người khác quấy rối đại vương, giết các phụ tá và lính canh của đại vương phủ. Người mà hắn tín nhiệm nhất lại bị giết ngay giữa kinh thành, thậm chí còn bị cắt đầu. Thật là một sự nhục nhã không gì sánh bằng. Tề Vương ném mạnh mảnh vải xuống đất, đứng dậy, trong lòng cảm thấy bực bội. Nhìn những người xung quanh, tâm trạng càng thêm giận dữ. Mấy người đứng gần hắn, ngoài việc thẩm vấn chủ quán Tử Lâu và Hỏa Kế, còn lại đều là mấy phụ tá đứng bên hai bên. Trước đây, Tề Vương còn sẽ hỏi ý kiến của họ. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến cái chết thảm của Tôn Bá Lan, hắn cảm thấy như bị một cú tát mạnh vào mặt, không còn muốn hỏi gì thêm. Mấy kẻ vô dụng này chẳng có ích gì. Hắn im lặng, mặt đầy âm trầm, trong khi xa xa có hai tay bị trói lên cây, thân hình bị phủ binh đánh đập liên tiếp. Roi thấm nước muối quất lên người họ, tạo thành những vết thương rướm máu. Cứ mỗi lần roi quất xuống là lại thêm một vết thương, khiến cơ thể họ run rẩy không ngừng. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe chẳng khác gì tiếng của thú hoang. Ngừng lại, một trung niên phụ tá đứng đối diện ra hiệu. Mấy phủ binh lập tức dừng lại. Trung niên phụ tá nhìn những kẻ bị đánh đến nỗi giống như những con hồ lô đầy máu, lạnh lùng nói: "Thế nào, vẫn không chịu khai thật? Triệu tiên sinh, xin ngài tha mạng. Chúng tôi thật sự không biết gì cả." Chủ quán tử lâu, người đầy máu me, gào lên trong đau đớn. Bên cạnh, hỏa kế cũng la lên: "Triệu tiên sinh, chúng tôi nói thật mà. Bọn họ giết Tôn tiên sinh sau mới rời đi. Chúng tôi không hề phản bội vương gia. Chúng tôi chỉ là những người hạ đẳng. Làm sao có thể phản bội vương gia được chứ? Oan uổng quá, oan uổng lắm." Triệu Thọ, trung niên phụ tá, nhìn thấy cảnh tượng này, càng thêm không kiên nhẫn. Hắn lạnh lùng ra lệnh: "Đánh tiếp!" Mấy phổ binh lại vung roi lên, quất mạnh vào người những kẻ đang treo lơ lửng. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên không ngừng. "A, ôi, tha mạng, oan uổng quá. A, ôi." Những tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, không ngừng hòa lẫn với những tiếng roi quất xuống. Một lúc sau, Triệu Thọ lại ra lệnh dừng lại và hỏi: "Còn không chịu nói sao? Triệu tiên sinh, trước khi Tôn tiên sinh chết, có gặp một số người. Dựa theo tình hình lúc đó, có vẻ là những người giang hồ. Người giết ông ấy chắc chắn là bọn giang hồ khách đó. Còn lại, tiểu nhân thật sự không biết gì hết." Đám người kia vẫn tiếp tục tìm lý do thoái thác. Triệu Thọ nhìn qua mấy người, thầm nghĩ: "Mấy người này không phải tử sĩ, đã thẩm vấn lâu như vậy mà vẫn không thay đổi lời khai. Có lẽ họ thật sự nói đúng." Bên cạnh đã có bút mực giấy nghiên sẵn. Một phụ tá trung niên tiến lại, cầm bút lên, hỏi từng câu và để mấy người kia trả lời. Tất cả đều được viết vào giấy. Cuối cùng, họ đều phải ấn dấu tay vào các bản cung cấp. Khi cầm những bản cung cấp ấy đi đến trước mặt Tề Vương, Triệu Thọ nhìn thấy sắc mặt Tề Vương lúc này, không khỏi cảm thấy run sợ. Nhưng vì đã đến đây rồi, hắn nghĩ dừng lại là không thể. Cuối cùng vẫn phải bước lên bậc thang, đưa hai tay dâng những bản cung cấp lên và nói: "Chúa công, đây là các bản cung cấp của những người kia." Bên cạnh, một thái giám vội vã bước tới tiếp nhận, rồi quay lại đưa cho Tề Vương. Tề Vương cầm lấy một bản, mở ra xem. Lúc đầu, biểu lộ của ông đã lạnh lùng, giờ lại càng trở nên trầm xuống, âm u đến mức dường như có thể khiến nước đông lại. "Người nghiêm túc không?" Tề Vương ngẩng đầu lên, giọng nói có chút nguy hiểm, hỏi: "Đây là kết quả thẩm vấn của ngươi sao?" Triệu Thọ trong lòng sợ hãi, mặc dù cảm nhận được Tề Vương càng lúc càng giận, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì trả lời: "Về đại vương, những người kia thật sự đã nhận tội như vậy." Ba, Tề Vương lạnh lùng ném bản cung cấp dưới chân, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào người phụ tá. "Ngươi đang nói có thể là những người này vốn là người do Tề Vương phủ thuê, giờ lại quay sang giết Tôn Bá Lan sao? Đây là cái trò gì vậy?" Triệu Thọ mồ hôi lạnh toát ra trên trán, nhưng hắn hiểu tính tình của Tề Vương. Lúc này mà không thay đổi lời nói thì còn có thể sống sót. Một khi đổi giọng, hắn sẽ không có đường lui. Vì vậy, hắn chỉ đành gắng gượng trả lời: "Phải, vậy ngươi nói xem, tiếp theo ta phải làm gì?" Tề Vương mặt vẫn trầm như nước, hít một hơi thật sâu, không vội vàng phát tác mà tiếp tục hỏi một cách ôn hòa. Triệu Thọ run lên, mồ hôi chảy ra không ngừng, nhưng Tề Vương vẫn chờ hắn trả lời, khiến hắn không thể không đáp. Hắn chỉ có thể cẩn thận nói: "Tiểu nhân nghĩ rằng có thể đem chuyện này làm văn chương để đại vương biết. Dù sao thích khách đã quay giáo giết Tôn tiên sinh và hai phủ vệ, nếu mà truy cứu Tề Vương nổi giận quát: "Bản vương cũng muốn đi theo mất mặt. Ngươi đưa ra chủ ý ngu ngốc này làm gì? Nếu thật sự truy cứu, đầu tiên sẽ phải phơi bày mình đã phái người ám sát người của đại vương. Lúc đó, chẳng phải đại vương sẽ có quyền lực trên chiến trường, còn mình lại bị mục kích." Chủ ý này thật sự ngốc nghếch đến mức không giống người thông minh có thể nghĩ ra. Tề Vương tức giận đến mức nện một quyền xuống bàn. Chén trà trên bàn bị chấn động, bật lên rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng choảng. Nước trà chảy xuống bậc thang. "Ngươi ra cái chủ ý này là muốn làm trò cười cho bản vương sao?" Tề Vương quát lớn, hay là ngươi định để đầu mình bị cắt đi à? Tề Vương đột nhiên nổi giận, khiến Triệu Thọ sợ đến mức chân tay run rẩy, suýt nữa quỳ xuống xin tha. May mắn là hắn biết tính cách của Tề Vương. Nếu lúc này hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, Tề Vương sẽ càng giận dữ hơn. Đúng lúc này, một thân ảnh vội vã từ bên ngoài tiến vào, đi lại nhẹ nhàng và nhanh chóng đứng trước mặt Tề Vương. Người đó cúi đầu bẩm báo, bẩm vương gia, bên ngoài có người đưa thiếp muốn gặp ngài, họ còn mang theo tín vật của Hà Ninh Vương và một phong thư. Hà Ninh Vương? Tề Vương nhất thời không phản ứng ngay, cau mày nghĩ một lúc mới nhớ ra, à, Hà Ninh Vương là Lỗ Vương sao? Bây giờ không còn là Lỗ Vương nữa, đã bị giáng xuống làm Hà Ninh Vương. Hà Ninh Vương phái người đến sao? Tin đâu? Tề Vương hỏi. Người kia đem thư đưa lên, ngay lập tức một thái giám nhận lấy, mở ra kiểm tra xem có độc hay không, rồi chuyển giao lại cho Tề Vương. Tề Vương mở thư ra, chỉ thấy trên đó không có chữ mà chỉ có một bức họa, vẽ một gốc cây bị gió thổi đổ, cành lá bị đứt. Ý gì đây? Tề Vương nhìn bức họa đó, trầm tư một lúc lâu rồi nói, để người đó tiến vào. Vâng, phủ vệ vội vàng đáp, rồi đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, cổng phủ xuất hiện một thân ảnh, và khi người đó bước vào, Tề Vương suýt nữa đứng bật dậy. Quế Tuấn Hy, ngươi thật to gan. Tề Vương mắt lạnh lùng, nghiêm nghị nói, ngươi đã bị Hoàng Thành Tên thông báo là Hoàng Mệnh muốn giết ngươi. Sao ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi tiến vào chính là Quế Tuấn Hy, ngươi từng là tâm phúc, phụ tá của Hà Ninh Vương. Quế Tuấn Hy mặc bộ thanh y, từng là người phong độ, nhưng giờ đây cả người tiêu tụy, trông già đi ít nhất 10 tuổi. Sắc mặt tái nhợt, nghe được Tề Vương nói chuyện, hắn chỉ khẽ cười khổ một tiếng, rồi hướng Tề Vương thi lễ. Đại Vương, chính vì tình cảnh như thế này, ta mới không còn đường sống, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể làm kẻ tiểu tốt. Qua sông đến cùng, Quế Tuấn Hy nói. Tề Vương nhìn xung quanh, những người có mặt đều là người một nhà, lãnh thổ của hắn được bảo vệ chặt chẽ. Không có gì phải lo lắng về việc tiết lộ tin tức. Dù có muốn giết Quế Tuấn Hy, Tề Vương cũng không vội ra tay. Hắn trầm tư một lúc lâu, rồi hỏi, ý ngươi là, Lão Lục vẫn không chịu nhận mệnh, muốn dãy dụa một phen sao? Quế Tuấn Hy im lặng, không phủ nhận. Tề Vương lập tức nhíu mày, tỏ ra hứng thú. Vậy sao? Ngươi cảm thấy mình rơi vào kết cục này là có gì sai sao? Chẳng lẽ Đại Vương có lỗi? Đại Vương đoán đúng. Quế Tuấn Hy than thở, khuôn mặt hắn thay đổi, trở nên kiên quyết. Việc này xảy ra quá đột ngột. Không chỉ Chúa Công và Mẫu Phi đã mất, mà Chúa Công còn bị giáng chức xuống làm quận vương. Cả quá trình xảy ra như sét đánh, không kịp phản ứng, không còn nơi để bám víu. Chúa Công ngàn vạn suy nghĩ, chỉ muốn ta truyền lời một câu, chuyện gần đây tuy không có ai đấu đá, nhưng chỉ có Đại Vương là kẻ thu lợi từ đó, chỉ một điểm này cũng đủ rồi. Quế Tuấn Hy nói tiếp, Chúa Công không thể công khai nói ra những điều này, nhưng có những việc mà Đại Vương có thể làm. Tề Vương nghe xong, thân hình chợt run lên. Tuy không quá đồng cảm với Hà Ninh Vương rơi vào tình cảnh này, nhưng khi nhận ra Lỗ Vương có thể đang giở trò với mình, hắn cảm thấy may mắn vì Lỗ Vương đã bị giáng xuống thành Hà Ninh Vương. Quế Tuấn Hy tiếp tục, Đại Vương hiện tại thế lực đang lên, không thể cản nổi, chỉ có liên minh giữa các vương mới có thể đối phó với Đại Vương. Vì vậy, ngài và Thục Vương liên thủ chính là cách tốt nhất. Tề Vương chợt hiểu ra, rồi bật cười lớn, một cây không thể chống nổi cả nhà, quần mộc thành rừng, phải có cây đầu tiên. Lão Lục dù không chết, nhưng chỉ là một quận vương, không được nế sủng, lại mang tiếng bất hiếu, đối với ta đã không còn uy hiếp gì. Với tình cảnh hiện tại, nếu Hà Ninh Vương hợp tác với ta, hắn có thể xem như phụ thuộc vào ta, ta cũng có thể thu nạp thêm thế lực, mở rộng quân đội của mình. Dù sao hắn cũng là hoàng tử, là huynh đệ ta, không thể coi như hoàn toàn xa lạ. Cái gọi là có thể làm chính là có thể tiếp nhận một phần thế lực của hắn. Tề Vương suy nghĩ chín chắn, trong lòng đã có quyết định. Tề Vương ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó vung tay đốt tờ tin trong tay vào bó đuốc. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng trong đó không còn sự tàn nhẫn như lúc trước khi nhìn Quế Tuấn Hy. Cút đi, trở về, nói với gia chủ của ngươi, bảo hắn biết, hắn luôn là đệ đệ của ta. Ta sẽ để hắn sống yên ổn, coi như là ta đã nhận ân tình này. Tề Vương nói xong, phất tay ra lệnh cho người, đem Quế Tuấn Hy rời đi. Quế Tuấn Hy dù cố gắng giữ vững nét mặt, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ ái nhợt. Hắn cúi đầu chào Tề Vương, rồi lặng lẽ rời khỏi. Bước ra ngoài vương phủ, mới vừa ra đến cổng, hắn liền không thể chịu nổi, ho khan dữ dội. Khi đưa tay che miệng, khăn tay đã ngấm đầy máu đỏ và vết đen. Tuy vậy, Quế Tuấn Hy không hề hoảng loạn. Hắn vẫn bước đi chậm rãi về phía xa. Chỉ có tiếng một giọng nữ vang lên bên tai. Ngươi đúng là to gan, lại dám giả mạo tin của Hà Ninh Vương. Ngươi có biết, nếu không may, ngươi đã chết rồi không? Lời nói này làm sao Quế Tuấn Hy không hiểu chứ? Hắn biết rõ, khi nhìn thấy Tề Vương, ánh mắt của hắn đã toát lên sát khí. Dù Tề Vương không nói rõ, nhưng chỉ cần phái người đi hỏi Hà Ninh Vương về việc giả mạo tin tức này, Quế Tuấn Hy cũng coi như đã tự đào mồ chôn mình. Ta biết, Quế Tuấn Hy lúc này sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi càng trở nên đỏ rực, toàn thân toát lên vẻ điên cuồng. Nhưng ta còn có lựa chọn nào khác, đây chính là cực mệnh. Giọng nữ lạnh lùng đáp, hiện tại truyền đạt ý tứ này, Tề Vương sẽ không trực tiếp đi hỏi Hà Ninh Vương. Quế Tuấn Hy tiếp tục, giọng hắn vẫn bình thản nhưng đầy quyết tâm, mà Hà Ninh Vương, do thất thế, chắc chắn sẽ bị một chỗ dựa. Một khi có Tề Vương tiếp xúc, gần như chắc chắn sẽ lặng lẽ đồng ý theo hắn. Vậy, âm mưu này, coi như thành công. Quế Tuấn Hy cười nhạt. Thật ra, cũng không tính là âm mưu. Nếu Tề Vương không làm được, thì Hà Ninh Vương cũng sẽ tự táng ra. Tề Vương hiện giờ nghĩ rằng Hà Ninh Vương sẽ ngầm phối hợp với hắn. Mà khi thành công, hắn sẽ báo đáp Hà Ninh Vương, lấy lại tước vị thân vương không khó. Hà Ninh Vương vốn đã đối với ta không tệ, đây cũng là cách ta báo đáp ân tình của hắn. Quế Tuấn Hy cười nhẹ ở khóe miệng. Mà nếu không có sự giúp đỡ của hai vương, thậm chí các vương khác, sao ta có thể trả thù đại vương đây? Người thật sự nghĩ đó là đại vương? Giọng nữ lại vang lên. Không, hắn là người có lợi ích lớn nhất. Không cần chứng cứ, chỉ cần một chút hoài nghi là đủ rồi. Quế Tuấn Hy đáp, giọng điệu bình thản. Kinh thành giờ đã khuya, theo chế độ kế tiền ngụy, không có lệnh cấm nào. Nhưng bốn canh giờ qua, đường phố trong kinh thành đã hoàn toàn yên tĩnh. Từng nhà đều đã tắt đèn. Trên các con đường nhỏ, dân cư xung quanh chỉ còn lại một màu đen kịt. Mây đen che kín ánh trăng, khiến không thể nhìn thấy gì. Chỉ có thể nhận ra mảnh sáng từ những đèn lồng xa xa qua những con đường tối đen như mực. Người ta gần như không thể nhìn thấy năm ngón tay. Giờ này, muốn gọi xe bò cũng rất khó khăn. Ở kinh thành, hầu hết các xe đã được lái xe trở về nhà. Loảng xoảng, này, làm, vật, khô, tiểu, tâm, lửa, nến. Tiếng chuông đồng la vang lên trong ngõ hẻm, đi kèm với âm thanh kéo dài. Một tiếng vừa vang lên là cả khu phố bỗng nhiên trở nên ồn ào. Tiếng la đó như cắt đứt sự tĩnh lặng của đêm khuya, khiến người nghe cảm thấy rất phiền phức. Nhất là những người vừa từ tửu quán ra, say khướt, họ không thể chịu đựng được âm thanh ấy, càng cảm thấy bực bội. Trong lúc đó, một người từ đầu ngõ chạy vội về phía ánh sáng. Bùng một tiếng, hắn đụng phải ai đó, vội vàng báo tang à. Người say vừa loạng choạng đứng dậy, suýt nữa ngã nhào. Hắn không kìm được mắng to. Khi nhìn kỹ, người này xác định là gia phó của một đại hộ, khoảng 20 tuổi, vóc dáng trung bình, bước đi khá nhanh, nhưng có thể thấy trán hắn đầy mồ hôi. Người đó vội vã chạy qua, chẳng mảy may dừng lại, không quan tâm tới người say vừa rồi. Hắn chỉ biết rằng vừa đụng phải người, mắt đỏ lên, tâm trạng vô cùng giận dữ. Suýt nữa hắn đã quay lại, rút dao chém người say, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Lúc này, đã gần sáng, một trận gió bất ngờ thổi qua, làm lay động những cành cây, Không khí oi bức có phần giảm bớt, nhưng lại có tiếng ếch kêu từ các hố nước ven đường, tạo ra những âm thanh kỳ lạ, nối tiếp nhau không dứt. Trong khi đó, khu vực phồn hoa, đặc biệt là những thanh lâu, vẫn sáng đèn, với tiếng trúc thanh thoát vọng ra từ xa, và tiếng hát dịu dàng, giống như vẳng lại từ đâu đó trong đêm, lượn lờ không ngừng, một vài người không ngủ được. Ngồi trong tửu quán hoặc quán trà, uống rượu thưởng trà, trò chuyện với nhau để vượt qua đêm hè oi ả. Những người này vội vàng làm việc gì đó, dẫn đến những cuộc trò chuyện hiếu kỳ xung quanh. Bởi sự vội vã của họ khi ra ngoài vào lúc rạng sáng, ai cũng hiểu, nó hẳn là việc gấp. Mặc dù những người đi qua không mấy quan tâm đến không khí náo nhiệt của đường phố, nhưng họ lại không để ý đến ánh mắt của người khác, cứ chạy vội về phía trước, không chậm lại dù có chút kỳ lạ. Sau đó, họ ngoặt vào một con phố nhỏ. Con phố này sạch sẽ hơn, chỉ có một vài quầy hàng bên cạnh những bức tường cao của các gia đình. Và phía trước chính là Đại Vương Phủ. Người hầu ba bước thành hai bước, gần như là chạy nhanh tới trước cửa Đại Vương Phủ. Anh ta dừng lại, lao tới gõ cửa và hét lên: "Đến người, đến người, ta muốn gặp Đại Vương." Hô! Trong phòng mổ của chính viện Đại Vương Phủ, màn giường lớn buông xuống. Một người đột ngột ngồi dậy, như vừa mới tỉnh khỏi cơn ác mộng, thở hổn hển và nhìn xung quanh. Lúc này là giữa mùa hè, Tô Tử Tịch cảm thấy mồ hôi lạnh đổ xuống lưng, liền đưa tay sờ vào người bên cạnh. Mền tơ mỏng manh đắp lên người nữ nhân nằm nghiêng trên giường. Dù là đêm hè, nhưng góc phòng lại rất mát mẻ. Gió lùa qua cửa sổ, khiến không khí càng thêm trong lành, mát rượi. Nàng ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, trên má còn chút phấn mỏng, tựa như một bức tranh thanh thoát. Tô Tử Tịch chăm chú nhìn, Diệp Bất Hối vẫn không hề hay biết. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn khiến Tô Tử Tịch càng thêm đắm chìm. Không ai nhìn thấy, nhưng Tô Tử Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thở dài một hơi. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, may mắn là chỉ là ác mộng mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào Bất Hối. Lúc này nàng vẫn ở bên cạnh mình, không bị bắt đi, không gặp tai họa gì. Điều này đã an ủi phần nào tâm trạng của Tô Tử Tịch sau khi vừa tỉnh giấc. Tuy nhiên, nghĩ lại những gì đã xảy ra trong giấc mộng, sắc mặt hắn lại trở nên âm trầm, không thể ngủ tiếp. Tô Tử Tịch quyết định không quay lại giường, lặng lẽ đứng dậy. Hắn nhìn thấy nha hoàn bên ngoài phòng vẫn đang ngủ, khẽ cười một tiếng rồi không làm nàng tỉnh giấc, bước đi thận trọng ra ngoài, đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Đêm khuya như vậy, bầu trời trong sáng, những môi sao sáng rực tô điểm cho không gian tĩnh mịch. Cả vương phủ đều yên ắng, chỉ có thể nghe thấy từ xa một chút động tĩnh từ phòng bếp. Tô Tử Tịch đứng dưới mái hiên, ánh mắt nhìn về phía cảnh đêm xa xăm, trầm tư suy nghĩ. Bất Hối lại gặp chuyện, vậy làm sao bảo vệ nàng đây? Tô Tử Tịch khẽ hỏi chính mình. Dù cho hắn đã làm rất nhiều điều, nhưng kết quả trong mộng vẫn như cũ. Số phận vợ con không thể thay đổi. Điều này khiến tâm trạng hắn khó mà bình yên. Ta đã cố gắng thay đổi vận mệnh, nhưng Bất Hối trong mộng vẫn gặp phải chuyện đó. Tô Tử Tịch suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ chính ta đã quá bị động. Hiện giờ, vấn đề là giải quyết hoàng đế hay giải quyết cái gốc rễ tai họa. Tô Tử Tịch đột nhiên có ý nghĩ lạnh lẽo, cũng có thể nói. Dù hắn còn chút tình cảm, nhưng những lần trở ngại vừa qua đã khiến hắn không còn gì để lưu luyến. Nhìn về phía xa, hắn suy tư thật lâu, rồi cuối cùng ngẩng đầu lên, thở dài. Trước mắt, việc giải quyết hoàng đế là không thực tế. Nếu muốn cứu Bất Hối, bảo vệ gia đình, chỉ có thể giải quyết tận gốc mầm tai họa. Bất Hối gặp vấn đề lớn nhất chính là linh cơ khi nhập đạo. Nếu muốn bảo vệ nàng, phải giải quyết chuyện này. Nhưng làm sao giải quyết đây? Phế bỏ linh cơ, nếu làm vậy thì quá đáng tiếc. Đây là cơ duyên cả đời cũng khó gặp. Hơn nữa, làm vậy sẽ tổn hại tuổi thọ. Lại có con rồi, nếu hành động không cẩn thận, có thể gây ra tai họa lớn, không thể làm như vậy được. Tô Tử Tịch tự nhủ, không thể để mọi chuyện đi quá xa. Tô Tử Tịch nghĩ ngợi một lúc rồi nói, vậy thì phải sớm để nàng nhập đạo linh cơ tiêu hóa. Như vậy, dù không có pháp khí che lấp, coi như bị bại lộ, Diệp Bất Hối cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Vậy làm sao để sớm tiêu hóa linh cơ? Tô Tử Tịch không khỏi nghĩ đến Chu Dao. Ánh ảnh nàng hiện lên trong đầu, một thời gian không gặp, khí tức của nàng dường như đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Tu hành tiêu hóa, không thể. Tình huống bình thường, nhất định không thể như vậy. Chu Dao không thể làm phổ lệ, lại nói hiện tại tu luyện cũng không kịp. Muốn ảnh hưởng người không tu đạo pháp, kỳ thực có cách, đó là dùng ngoại đan, cũng giống như hoàng đế, có thể phục dụng ngoại đan mới có thể giải quyết được việc này, nhưng không thể để cho người khác hỗ trợ. Việc luyện đan này chỉ có thể do ta tự mình làm, Tô Tử Tịch nghĩ tới. Mặc dù hắn có thể sử dụng phản đạo của hai phái, nhưng nếu chuyện Diệp Bất Hối nhập đạo bị bọn họ biết, ai mà biết được những người đó có lợi dụng chuyện này để lôi kéo hoàng đế hay không. Trước đây, tất cả những mưu tính của hắn đều nhắm vào một mục đích duy nhất là có thể bộc lộ tâm tình. Nhưng làm sao để hoàng đế trường thọ lại là vấn đề. Tô Tử Tịch không thể không lo lắng rằng nếu bị dồn vào đường cùng, phạm đạo của hai phái có thể sẽ lợi dụng chuyện này phản bội mình. Diệp Bất Hối nhập đạo, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết. Một người vì bảo vệ tính mạng và trường thọ, đến mức có thể giết hoàng đế, cháu dâu và chắt trai, thật sự quá nguy hiểm. Tô Tử Tịch suy nghĩ thật lâu, ánh mắt cuối cùng dừng lại, nhìn thấy nửa mảnh tử đàn mộc điền, ngoại đan thuật cấp 11, 568 trên 12.000, ngoại đan thuật của hắn mới chỉ đạt cấp 11. Vẫn còn quá yếu, cấp 11 còn không đủ để luyện chế ngoại đan cho Diệp Bất Hối tiêu hóa linh cơ. Công việc luyện đan rất quan trọng, thiếu một chút là có thể biến thành độc dược, không thể tùy tiện được, tối thiểu phải đạt cấp 15. Tô Tử Tịch nghĩ đến đây, đột nhiên mở miệng nói, đến người. Mặc dù xung quanh không có ai, nhưng ngay lập tức một thiếu nữ xuất hiện. Nàng có nhan sắc như bích ngọc, mái tóc trải kiểu song đinh, mặc trang phục nha hoàn, rất không tệ. 12 thị nữ trong nội viện đã qua sự huấn luyện của Lạc Khương, có chút thành hình rồi, Tô Tử Tịch nhận xét. Nhưng thị nữ này không cần quá xuất sắc, vì quá xuất sắc dễ dàng gặp phải rách rối, thậm chí có thể gây hại, phản bội chủ nhân. Dù Tô Tử Tịch không sợ, nhưng tay trói gà không chặt, nhất là với nội quyến và trẻ con. Hiện tại, mức độ này là hợp lý. Thị nữ đi đến trước mặt Tô Tử Tịch, khẽ nói, Đại Vrun, mời Lộ tiên sinh vào đại sảnh. Tô Tử Tịch nói. Thị nữ liền lập tức gật đầu, nhanh chóng đi mời người. Chẳng bao lâu sau, Lộ tiên sinh, một giá đạo nhân, vội vã bước vào đại sảnh. Tô Tử Tịch đã ngồi chờ, uống trà. Lộ tiên sinh nhìn thoáng qua, nhận thấy chúa công không hề dùng điểm tâm, liền đi đến bên cạnh nha hoàn đang định dâng trà, nói, hãy cho đại vương điểm tâm một chút đi. Vâng, Lộ tiên sinh. Nha hoàn nhìn Tô Tử Tịch, thấy vương gia không cản, liền vâng lời rời đi. Lộ tiên sinh nhận lấy bát trà từ tay nàng, rồi tiến tới trước mặt Tô Tử Tịch, hỏi, chúa công triệu kiến rạng sáng là vì danh sách sự việc. Nói xong, hắn lấy một cuốn giấy từ trong tay áo, đưa cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nhận lấy và xem qua, đó là một danh sách từ xem miếu, dù không phải tất cả đều trúng, Tô Tử Tịch vẫn mỉm cười gật đầu. Người hiểu ta, tiên sinh, cúi đầu nhìn lại, Tô Tử Tịch thấy trên giấy có mười mấy địa danh được ghi. Mỗi địa danh đều có một đoạn tóm tắt phía dưới. Tô Tử Tịch lật qua, hỏi, đây chính là danh sách của hai nhà đạo phạm cung cấp. Đúng vậy, Lộ tiên sinh gật đầu. Cả hai nhà đều có thể đối ngoại xưng là đây là những đề nghị cho đại vương. Ái này có nghĩa là, nếu có chuyện xảy ra, có thể nói là sàm ngôn lừa gạt đại vương và có thể dễ dàng cắt bỏ. Tô Tử Tịch nghe xong, mở rộng cuộn giấy, suy ngẫm thật lâu. Cuối cùng, hắn đưa tay vạch một nét trên vài cái tên, nhưng lại lắc đầu, những người này từ xem miếu, căn cơ rất sâu, xem ra, Hai nhà đạo phạm này cũng có ý đồ riêng, điều này miễn cưỡng còn có thể giải quyết. Nhưng người làm việc chính là Thạch Thừa Nhan, đã được đề bạt làm tòng cửu phẩm. Muốn niêm phong mấy người này cũng không dễ dàng. Tô Tử Tịch suy nghĩ tiếp, nói, hơn nữa, nhiều lần ta phải dẫn đầu, lại còn kéo Thuận Thiên Phủ vào sao? Tô Tử Tịch nhíu mày, công việc này thực sự khó khăn. Cơ sở của hắn không vững, càng ngày càng thiếu thốn. Đang trầm ngâm, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Có người vội vã bước vào và bẩm báo. Đại vương, ngoài cửa có người tự xưng là Phương Tiểu Hầu Gia, yêu cầu gặp ngài, nói là có chuyện gấp. Phương Tiểu Hầu Gia, Phương Chân, người này đến gặp mình lúc này sao? Dù Tô Tử Tịch có chút thèm ăn điểm tâm, nhưng bây giờ chỉ mới rạng sáng, nếu không có việc gấp, sao lại đến vào giờ này? Đến sớm như vậy, giống như là đem người từ trong giấc mộng đánh thức, chẳng phải là không hiểu lễ nghi sao? Tới sớm như vậy, Tô Tử Tịch lẩm bẩm. Tô Tử Tịch đứng dậy, đi ra vài bước rồi dừng lại, nói, mời hắn vào tiểu sảnh. Vâng, đại vương. Người hầu lập tức đi ra ngoài sắp xếp. Giã đạo nhân nhìn thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong sớm, bèn nói với Tô Tử Tịch. Phương Chân dạ sáng đã phái người đến, có lẽ là có việc gấp. Nhưng ngày tối qua ăn không đủ, không bằng ăn một bát tổ yến rồi đi qua. Tô Tử Tịch cảm thấy trong người có chút khó chịu, tâm trạng bực bội, không hề muốn ăn gì. Tuy vậy, hắn cũng yêu quý sức khỏe của mình, bèn hạ quyết tâm, người cũng ăn một bát đi. Nói rồi, hắn ra lệnh cho nha hoàn bới thêm một bát nữa cho Giã đạo nhân. Hai người dùng thìa từ từ ăn, ăn đến chậm, không mấy chốc, một chén nhỏ đã hết. Và lúc này, Phương Chân đã đến tiểu sảnh. Tô Tử Tịch đứng dậy, mang Giã đạo nhân đi qua, đến tiểu sảnh. Vừa nhìn thấy người đang chờ trong phòng, Tô Tử Tịch nhận ra đó chính là thanh niên hầu cận của Phương Chân, người mà hắn đã gặp trước đây tại Hoài Phong Hầu Phủ. Thanh niên hầu cận thần sắc lo lắng, không mồi trong sảnh mà cứ đi tới đi lui, khi thấy Tô Tử Tịch và Giã đạo nhân đến. Hắn lập tức vội vã chạy ra, quỳ xuống đất, khẩn cầu, đại vương xin cứu công tử nhà tôi. Lời nói này khiến Giã đạo nhân không khỏi giật mình. Trước đó hắn không hề nhận được tin tức gì về việc Phương Chân gặp chuyện. Chẳng lẽ có tin tức bị bỏ sót? Nghe thanh niên hầu bận nói, trong phủ xảy ra biến cố, hiện tại công tử nhà tôi bệnh nặng, không có ai chăm sóc, xin vương gia cứu mạng. Tô Tử Tịch chau mày, lập tức nhận ra rằng sự việc không hề đơn giản như vẻ ngoài. Chỉ là bệnh mà không có người chăm sóc. Sao thanh niên này lại cố ý chạy đến báo tin cho hắn? Cái gọi là không có người chăm sóc, chắc hẳn không đơn giản như vậy. Liệu có ai đang muốn làm hại Phương Chân không? Làm hại hắn sao? Không thể không nghĩ đến khả năng này. Bởi vì Phương Chân từng là hoàng đế, dưới tay hắn không biết đã làm bao nhiêu chuyện. Giờ đây, Phương Chân bị thương, không thể tiếp tục làm việc cho hoàng đế. Và hoàng đế lại thể hiện thái độ không quan tâm. Ai biết có ai đó không lợi dụng cơ hội này để trả thù Phương Chân, dù cho người ngoài không có ý định trả thù. Với tình hình của Hoài Phong Hầu Phủ hiện tại, cũng có thể xảy ra biến cố lớn, thậm chí khiến Phương Chân mất đi khả năng tự vệ. Mọi chuyện có thể rất phức tạp. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tô Tử Tịch hỏi. Tiểu nhân thực sự không biết, chỉ biết là đột nhiên những người liên lạc với chúng ta biến mất, thay vào đó là người của Hoài Phong Hầu Phủ đến, điều động tất cả những người bên cạnh công tử, kể cả tôi cũng bị điều đi. Tiểu nhân cảm thấy không ổn, nhớ rõ công tử đã nói, nếu có chuyện khẩn cấp thì có thể nhờ vả đại vương. Tiểu nhân sợ đêm dài lắm mộng, nên đã đi thẳng đến đây để cầu cứu. Xin đại vương mau cứu công tử nhà tôi. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút rồi nhíu mày nói, ta đã biết, lập tức đi ngay. Nói xong, Tô Tử Tịch ra lệnh cho phủ vệ, để xe bò vào đây, cho mấy người đi cùng ta ra ngoài. Vâng, đại vương. Phủ vệ lập tức lĩnh mệnh đi chuẩn bị. Tô Tử Tịch quay sang thanh niên người hầu, ngươi không cần vội, đứng dậy đi, đợi xe bò chuẩn bị xong, ta sẽ dẫn ngươi đi thăm hỏi công tử nhà ngươi. Thanh niên người hầu cảm động, thấy đại vương không những không trách mình vì đã đến vào lúc rạng sáng, mà còn lập tức muốn cùng mình đi thăm viếng. Mắt hắn đã đỏ. Anh ta lập tức dập đầu với Tô Tử Tịch, nói: "Đại vương thật là cao thượng, đứng lên đi." Tô Tử Tịch khoát tay áo, lại phân phó: "Mau chuẩn bị một chút, ta ra ngoài trước." Mới vừa bước ra ngoài, Giá đạo nhân liền lên tiếng: "Chúa công, ngài còn chưa hỏi rõ tình hình đã đi, hình như có chút không ổn." "Không sao, ta đoán không có gì. Lại nói, trời cũng sáng rồi, chúng ta đi một đường, đến Hoài Phong Hầu Phủ, chắc là sáng sớm." "Ban này ban mặt, họ còn có thể làm gì được ta?" Tô Tử Tịch cười nói, rồi lại quay sang Giá đạo nhân: "Dù sao, cẩn thận một chút thì tốt. Ngươi đi dò la, xem có chuyện gì xảy ra." Dù hỏi thanh niên người hầu, nhưng hắn chỉ nói: "Phương chân bảy, còn lại thì không rõ ràng." Tô Tử Tịch vẫn thích mọi việc đều phải nắm trong tay mình. Vì vậy, đã ra lệnh cho Giá đạo nhân phái người đi điều tra, làm rõ mọi chuyện trong lòng mới yên tâm. Đó luôn là tác phong của hắn. "Vâng, Giá đạo nhân, tuân mệnh." Hoài Phong Hầu Phủ nằm ở một con phố phồn hoa, xung quanh đông đúc người qua lại, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ bức bối, làm cho không khí như bị thiêu đốt, khiến người ta cảm thấy khó thở. Cổng chính không có ai ra vào, hai con sư tử đá trước cửa như thể không kiên nhẫn, há mồm nhìn chằm chằm người qua đường. Chỉ có hai cửa hông ở hai bên là có người ra vào. Lúc này, một chiếc xe bò vội vã tiến đến, dừng lại trước cổng lớn của Hoài Phong Hầu Phủ. Một số kỵ sĩ cùng xe bò xuống ngựa, rồi một người trong số họ hướng về phía cổng lớn đi đến. Trang phục của hắn cho thấy là phổ binh, mà trong kinh thành chỉ có những công hầu hay hoàng tử mới có thể có được phổ binh. Nhìn thấy vậy, những sai vặt ở cửa lập tức nở nụ cười, nhanh chóng chạy ra, cúi người hành lễ và chào hỏi: "Đây là Hoài Phong Hầu Phủ, xin hỏi là ai tới thăm?" "Đã là người nhà đại vương, tới thăm Phương Chân đại nhân." Một trong những phủ binh đứng chặn lại, thông báo: "Đại vương." Những sai vặt chỉ liếc qua, rồi lập tức quỳ xuống dập đầu, hoảng hốt nói: "Tiểu nhân thật sự không nhận ra." Lập tức mở cửa lớn, báo tin cho hầu gia, báo tin cho hầu gia. Ngừng một chút, hắn mới nói rõ ràng, báo rằng đại vương ra tới, mở rộng cổng chính nghênh đón đại vương. "Không cần, đứng lên đi." Phủ binh gật đầu, nói: "Vương gia đã nói rồi, không cần nghi thức xã giao, không cần bẩm báo, chỉ cần mở cửa, trực tiếp vào gặp Phương công tử là được." Mặc dù không tuân thủ quy củ, nhưng sai vặt vẫn lúng túng, không dám ngăn cản, cuối cùng đành phải mở cổng. Tô Tử Tịch không nói gì, đi theo đám phủ binh vào trong. Ánh mắt nhìn thấy một gã sai vặt vội vã chạy tới, hắn hiểu ngay là người này đã được phân phó đi báo tin cho Hoài Phong Hầu. Một nụ cười lạnh khó chịu chợt xuất hiện nơi khóe môi Tô Tử Tịch. Mọi việc xảy ra bình thường, nếu là Tôm Hầu Phủ, ngay cả khi vương gia đến cũng phải thông báo trước, chứ đừng nói đến chuyện người hầu của Phương Chân lại tự mình đến tìm mình cầu cứu. Việc này chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, Phương Chân trước đây vẫn luôn ở biệt viện, gần đây lại quay về Hoài Phong Hầu Phủ. Liệu có phải nàng đã sớm dự đoán sẽ gặp rắc rối gì đó, và việc quay lại phủ chẳng qua là một cách tự vệ. Nhưng đến giờ, nàng vẫn phải cầu viện đến mức này, thật khiến người ta phải suy nghĩ. Âu Tử Tịch không quan tâm, tiếp tục đi vào, bước chân dọc theo hành lang, trong đầu hắn lại chợt nhớ đến một chuyện. Phương Chân có gặp phải chuyện gì không? Liệu chuyện này có liên quan gì đến mình? Phương Chân không phải là người thích nợ ân tình của ai. Hắn hiểu rằng việc cầu cứu từ ta chẳng khác nào công khai xu hướng của ta. Đối với một người đã từng là hoàng đế, tay cầm đao kiếm, Phương Chân chỉ khi không còn cách nào khác mới làm như vậy. Cho dù có lo lắng tính mạng, làm sao biết đã cầu cứu rồi, ta nhất định sẽ giúp. Hay là nói, thực ra là ta đã bị cuốn vào chuyện này từ trước. Nghĩ đến những lần gần đây tiếp xúc với các đại thần trong nội các, những lão hồ ly này càng lúc càng trở nên im lặng. Tô Tử Tịch cảm nhận được thể trạng của lão hoàng đế chắc chắn đã suy yếu đến mức không thể cứu vãn. Là một người có thể vì kéo dài tuổi thọ mà giết chết những người thân cận, lão hoàng đế hiện tại sẽ làm gì cũng không có gì lạ. Tô Tử Tịch liên tiếp có những giấc mơ báo trước, mặc dù những giấc mơ đó không liên quan quá nhiều đến người khác, nhưng xoay quanh đại vương phủ, hắn có thể phỏng đoán được tương lai sẽ có bao nhiêu gió tanh mưa máu. Phải chăng Tần Niệm Chân đã được điều tới? Tô Tử Tịch đã có suy nghĩ này từ lâu. Nhưng khác với kịch bản tiểu thuyết, kinh thành là trung tâm quyền lực của hoàng gia. Có hệ thống giám sát nghiêm ngặt, không thể thiếu. Mấy trăm người võ sĩ tinh nhuệ, không rõ lai lịch, rất khó qua mặt được sự giám sát đó. Ngay cả với năng lực của đại vương phủ, chỉ có thể bảo vệ trong vòng 7 ngày. Tô Tử Tịch thở dài, nếu không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ, cũng không thể nhập vào. Hoài Phong hầu suốt đêm không ngủ, ngồi trong thư phòng. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cả người hắn cảm thấy mệt mỏi, tinh thần suy sụp. Hắn ngồi đó, mắt thâm quầng, nét mặt tiều tụy, rõ ràng không thể giấu được sự khổ tâm trong lòng. Mặc dù không nói ra, người ngoài cũng có thể nhận ra tâm trạng hắn đang nặng trĩu, mệt mỏi. Thưa hầu gia, ngài đã một đêm không ngủ, lại chẳng ăn uống gì, ngay cả chút cháo cũng không nuốt nổi. Sợ là sức khỏe của ngài không chịu nổi nữa rồi. Quản sự đã hơn 50 tuổi, thở dài một hơi, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hoài Phong hầu không động đũa, ánh mắt mờ mịt, trong lòng một ngọn lửa âm ỉ khiến hắn không thể nuốt nổi thức ăn, càng không nói đến chuyện ngủ được. Tâm trạng cứ bị xé nát từng lúc, làm sao mà có thể ngủ cho yên được. Phương Trung, mời Hoàng Đại Phu tới cho ta. Hoài Phong hầu trầm mặc một lúc, đột nhiên lên tiếng. Quản sự không thể làm gì khác ngoài việc ra ngoài mời người. Một lúc sau, cửa thư phòng mở ra, theo sau quản sự là một lão già. Mặc dù tuổi đã ngoài 60, nhưng người này vẫn trông như mới 50, là một người được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Hoàng Đại Phu vừa bước vào, liền chắp tay chào Hoài Phong hầu. Hoàng Ngọc bái kiến hầu gia. Hoàng Đại Phu, ta có một vấn đề về y dược muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi trả lời một cách thành thật. Hoài Phong hầu nghiêm túc nói, điều này rất trọng yếu, không được để có chút sơ hở nào. Vâng, hầu gia. Hoàng Ngọc hơi cúi người, giọng nói rõ ràng, dù ta không phải là người trong phủ, nhưng tiên phụ ta từng kết duyên cùng hầu phủ. Hiện tại, ta đã làm việc trong phủ nhiều năm, nhưng gì ta biết về y dược, ta tuyệt đối không giấu giếm, xin hầu gia yên tâm. Hoài Phong hầu nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngọc một lát, rồi gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Ông muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không thốt ra lời, chỉ nhẹ nhàng bước đi, tay chắp sau lưng. Đi vài bước, ông mới quay lại hỏi, ta muốn hỏi con trai ta, Phương Chân, thật sự không thể chữa trị được sao? Khi Hoài Phong hầu nói câu này, giọng ông có chút rung động, ánh mắt cũng dán chặt vào Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc lúc này mới hiểu, hóa ra ông đang hỏi về Phương Chân. Hoàng Ngọc là người đã mở dược đường, nhưng thực tế, ông là đại phu trong phủ. Nghe Hoài Phong hầu hỏi, ông lập tức hiểu ra. Phương Chân là con trai của Hoài Phong hầu. Nếu chân hắn không thể chữa, thì có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cả gia tộc. Hoàng Ngọc đối với đại công tử luôn có sự tôn kính, nhưng thực tế thì không thể thay đổi được điều gì. Sau một chút do dự, ông mới lên tiếng thật lòng. Hầu gia, tiểu nhân tuy là danh y trong kinh thành, không dám nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng ở đây, không phải nữ y nào cũng có thể làm được. Người khác cũng khó mà giỏi hơn tiểu nhân. Tiểu nhân không dám khẳng định rằng không có ai có thể chữa được chân của đại công tử, nhưng tiểu nhân thật sự không thể giúp được gì. Những lời này của ông tuy dài dòng, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Hoài Phong hầu nghe xong, thân thể bỗng run lên, cảm giác như ông già đi mấy tuổi. Quản sự Phương Trung cũng lo lắng nhìn ông, nhưng vì có người ngoài, không tiện khuyên can. Một lát sau, Hoài Phong hầu mới lên tiếng, giọng nói mang theo chút chán nản. Ta hiểu rồi. Sau đó, ông quay sang phân phó quản sự Phương Trung, Phương Trung, ngươi đi lấy 10 lượng bạc ròng từ trong chướng phòng. Đây là cho Hoàng Đại Phu, cũng tiện thể đưa ông ấy ra ngoài. Vâng, hầu gia. Quản sự Phương Trung cúi đầu đáp lời, rồi quay sang nói với Hoàng Ngọc, Hoàng Đại Phu, xin ngài đi theo. Hoàng Ngọc vốn nghĩ rằng, khi mình nói ra tình hình thực tế, Hoài Phong Hầu sẽ không giận chó đánh mèo mình, cũng sẽ không có thái độ quá tốt. Kết quả lại hoàn toàn khác, phản ứng của Hoài Phong Hầu tốt hơn nhiều so với dự đoán. Hoàng Ngọc nhận ra, dù Hoài Phong Hầu có thất vọng và bi thương, nhưng chắc hẳn ông đã sớm đoán được kết quả này và chuẩn bị tâm lý từ trước. Điều này cũng không khó hiểu, vì những ai từng tiếp xúc với Hoài Phong Hầu phủ, nhất là thầy thuốc, đều biết rõ vết thương chân của Phương Tiểu Hầu gia nghiêm trọng đến mức nào. Giờ đây, nếu có thể giữ được mạng sống đã là may mắn, muốn chân hồi phục như lúc trước, không bị què, quả thật là điều không thể. Hoàng Ngọc trong lòng suy nghĩ về những điều này, ngoài miệng vẫn cảm ơn Hầu gia vì ân thưởng, rồi đi theo người hầu ra ngoài, không muốn dừng lại chút nào. Khi đi đến trên đường, Hoàng Ngọc gặp một gã sai vặt vội vã vào trong, thoáng qua rồi tiếp tục đi. Trong thư phòng, quản sự Phương Trung vừa tiễn Hoàng Đại Phu ra ngoài, liền quay người bước tới, đột nhiên quỳ xuống, dập đầu cầu xin, Hầu gia, cầu ngài mau cứu thế tử, ngươi đứng dậy đi. Hoài Phong Hầu cúi đầu nhìn người đang dập đầu, nhíu mày, quản sự Phương Trung vẫn không đứng dậy, tiếp tục dập đầu, nói, Hầu gia, thế tử chính là con trưởng của ngài và phu nhân, là nhuệ ngài đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Mã Công Công lòng dạ hẹp hòi, vì tranh quyền mà dùng đủ mọi thủ đoạn, nói không chừng sẽ hại tính mạng thế tử. Làm sao ngài có thể trơ mắt nhìn thế tử chết như vậy? Chỉ cần ngài lên tiếng, thế tử sẽ an toàn. Cầu ngài mau cứu thế tử. Quản sự tuy tuổi đã lớn, nhưng luôn coi Phương Trân như con đẻ. Hắn nhớ rõ, trước đây Phương Trân đối xử tốt với mình, và nhất là đối với lão bộc này rất ôn hòa. Quản sự từng trải qua đau thương, đã có sự gắn bó với Phương Trân, đặc biệt là khi Phương Trân là con trưởng của Hoài Phong Hầu, khiến ông không thể ngồi yên khi thấy con trai của Hầu gia gặp nạn. Chính vì vậy, ông không ngừng dập đầu cầu xin Hoài Phong Hầu cứu Phương Trân. Hầu gia, cho dù vì phu nhân, quản sự vừa nói vừa nghẹn ngào. Hoài Phong Hầu thở dài nhìn ông rồi nói, ngươi à, ta biết phu nhân năm xưa có ân với ngươi. Ngươi đứng dậy đi, yên tâm, Mã Công Công đã cam đoan với ta, chỉ cần Trân Nhi hợp tác với hắn, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của Trân Nhi đâu. Quản sự ngẩng đầu lên, nước mắt đã tràn mi, ông nghẹn ngào nói, nhưng nếu thế tử không chịu hợp tác thì sao? Thế tử không chịu, Hoài Phong Hầu nghĩ đến Mã Công Công lúc nói chuyện với mình. Hần sát nghiêm túc, tâm lý bỗng nhiên cảm thấy chùn xuống, ông thở dài, nói, vậy thì xem như số mệnh của hắn. Không phải nói Hoài Phong Hầu phủ là một nơi dễ dàng bị áp chế. Dù Hầu phủ là một trong những gia đình khai quốc, có mối quan hệ và quyền lực không nhỏ, nếu đối mặt với một thế lực mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng chịu khuất phục. Hoài Phong Hầu không muốn vì một đứa con tàn phế mà đắc tội Mã Công Công. Điều này không đáng. Trước khi hỏi thăm Hoàng Ngọc, Hoài Phong Hầu đã phải đưa ra quyết định cuối cùng. Trưởng tử Phương Trân vẫn có thể khỏe mạnh, vẫn có thể thừa kế tước vị. Dù có đắc tội Mã Công Công, ông vẫn muốn cứu trưởng tử. Nhưng ai bảo trưởng tử lại bị thương nặng đến vậy? Dù có khỏi bệnh, hắn cũng chỉ là người tàn tật. Một người như thế thì làm sao thừa kế tước vị? Làm sao có thể giúp ích cho bệ hạ? Làm quan thì phải có thân thể khỏe mạnh, dung mạo hoàn hảo. Còn Phương Trân sau khi bị thương, coi như tiền đồ của hắn đã bị hủy hoại. Một đứa con bị hủy hoại tiền đồ, lại không thể đắc tội với thủ lĩnh thái giám. Hoài Phong Hầu suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn phải chọn cái sau. Nhưng dù đã quyết tâm từ bỏ con trai lớn, Hoài Phong Hầu vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, hai mắt nhắm lại, một giọt nước mắt lăn dài. Thụy Nương, năm đó trước khi ngươi đi, ngươi nắm tay ta mà dặn dò, ta đã hứa rằng sẽ không để Trân Nhi phải chịu thiệt thòi. Nhưng giờ, ai, dù sao Hầu phủ cũng đã trải qua nhiều đời, làm sao có thể đấu lại với Mã Công Công? Chưa kịp suy nghĩ thêm, một gã sai vặt vội vã tiến vào, quỳ xuống bẩm báo. Hầu gia, đại vương đến phủ. Đại vương đến sao? Hoài Phong hầu biết rằng con trai cả, Phương Chân và đại vương có mối quan hệ thân thiết. Trước đó, đại vương cũng đã từng đến Hoài Phong hầu phủ vì đại nhi tử. Nghe thấy tin này, Hoài Phong hầu bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ông đứng bất động một lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, ông vỗ tay, nhìn ra ngoài cửa mà thì thầm. Tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ, làm cha. Ông không dám liều lĩnh đắc tội Mã Công Công, cũng không dám chọc giận bệ hạ để cứu con trai cả. Nhưng giờ đây, đại vương đã đến, có thể cứu được con trai, nên Hoài Phong hầu cuối cùng cũng thở ra được một hơi. Không sao, dù thế nào đi nữa, nếu không giữ được phủ, ít nhất cũng giữ được thân thể. Ôi! Hoài Phong hầu thở dài thật dài. Trong lúc ấy, một âm thanh từ ngoài cửa truyền vào, một nhóm người đứng ngoài sân. Không phải hạ nhân của hầu phủ, mà là những người lạ mặt, mang theo khí tức lạnh lẽo và đao kiếm. Cách đó không xa, mấy nha hoàn đứng ở hành lang, muốn đến gần nhưng lại không dám. Một trong số họ nghe thấy tiếng động từ trong phòng, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Người này nói, Phương công tử, hiện giờ ngươi không phải là người của Hoàng Thành, nhưng hẳn là ngươi biết quy củ của Hoàng Thành. Nếu ngươi hợp tác thì sẽ có kết quả tốt, nếu không... Người nói là một tên mặc áo bách hộ quan, nhìn Phương Chân, mặt lộ vẻ khinh miệt. Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian rồi, mau nói đi, chúng ta không dám làm gì ngươi nếu ngươi là thế tử. Nhưng ngươi không phải thế tử của Hoài Phong Hầu, cũng không có quan thân gì, ngay cả khi Ngô Bạch, chuyện này cũng có thể xảy ra. Phương Tông Tử, ta khuyên ngươi, vẫn nên thức thời một chút thì tốt hơn. Ồ, ngươi chỉ là một tên bách hộ, sao dám to gan như vậy, công khai uy hiếp con cháu hầu phủ. Phương Chân chưa kịp nổi giận thì cửa đột ngột bị đá văng ra. Một giọng nói giang lên, trước đây có người nói với ta rằng Hoàng Thành ti kiêu ngạo, làm càn, ta còn không tin, giờ nghe được lời này ta mới thật sự tin. Ái, bách hộ lập tức quay lại, rồi thấy một người trẻ tuổi cười lạnh bước vào từ ngoài. Lúc này là ban ngày, trong phòng không tối, cửa vừa mở ra. Ánh sáng chiếu vào, làm rõ mọi vật. Bách hộ nhìn thấy người bước vào, lập tức lạnh toát cả người. Quả đúng là đại vương. Dù không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến, làm bách hộ, cho dù là bách hộ Hoàng Thành Ti, đối diện với thân vương, hắn chỉ biết lập tức quỳ xuống. Ti chức Hoàng Thành Ti bách hộ, khấu kiến đại vương, Tô Tử Tịch không để tâm đến hắn. Tiến về phía giường, nhìn thấy Phương Chân đang ngồi đó, dáng vẻ tiều tụy, thật sự là thảm hại. Lúc này, hắn mới nhớ lại, ngày xưa Phương Chân chính là người cùng mình được gọi là Kinh Thành Tam Công Tử. Vận mệnh thật kỳ lạ, đến cuối cùng lại ra nông nỗi này. Tô Tử Tịch thở dài, ánh mắt sáng lên, nhưng không thèm nhìn bách hộ đang quỳ dưới đất. Hắn ra lệnh cho người đi theo mình. Trong này không thể ở lâu. Lại đây, khiêng Phương công tử ra ngoài, cùng ta về vương phủ. Bách hộ quỳ dưới đất, trợn mắt nhìn, thấy người bên cạnh tiến lên khiêng Phương Chân, liền vội vàng đứng dậy, miệng không ngừng nói. Vương gia, xin chậm đã. Vương gia, Phương công tử có liên quan đến vụ buôn lậu của Bảo Thương Hội mấy tháng trước. Vì có liên quan đến việc mua bán trong cung, Mã công công đã phái tỳ chức tới để điều tra. Hiện giờ, chuyện này mới bắt đầu thẩm vấn, vẫn chưa có kết quả. Vương gia không thể cứ thế mà dẫn người đi được. Tỳ chức thật sự không thể bàn giao. Hắn lo lắng giải thích, nhưng còn chưa dứt lời. Tô Tử Tịch đã giơ tay tát mạnh vào mặt hắn. Một cái tát vang dội. Ngươi là cái thứ gì? Tô Tử Tịch tức giận quát. Thái tổ đã có luật. Khai quốc công thần và thế tử đều có bài miễn tử, miễn giảm tội. Dù có phạm tội, cũng phải có chỉ ý mới được thẩm vấn. Phương Chân hiện tại vẫn là hầu phủ thế tử. Có tội cũng phải có ý chỉ. Sao đến lượt ngươi, một tên khu vực bách hộ, dám tự tiện hỏi tội? Tỳ chức có tội, vương gia khoan thứ. Bách hộ không còn cách nào, đành phải cúi đầu nhận tội. Mồ hôi lạnh tuôn ra, vậy mới đúng. Tô Tử Tịch thấy bách hộ cúi đầu, mồ hôi vã ra, liền đưa tay vỗ vào mặt hắn, nói, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi về bảo Mã Công Công rằng, Vương Công Tử bệnh nặng, bản vương mời hắn vào phủ trị liệu. Về việc này, ngươi cứ bảo Mã Công Công đến đại vương phủ, ta là thân vương, sẽ làm gương mẫu, sẽ không ảnh hưởng đến công vụ của Mã Công Công. Ngươi nghe rõ rồi chứ? Nghe rõ rồi. Bách Hộ vội vàng dập đầu đáp, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đã cố gắng ngăn cản, nhưng giờ mọi trách nhiệm đã chuyển lên đầu đại vương. Có thể giao nộp cũng tốt. Phương Công Tử, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tô Tử Tịch quay sang hỏi Phương Chân. Phương Chân đã bình tĩnh lại, dù biết rằng người hầu của mình đã cầu cứu đại vương, nhưng không ngờ đại vương lại tới nhanh như vậy. Ta tự nguyện vào đại vương phủ. Phương Chân khẽ giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười. Ngay lúc đó, người hầu đã đẩy xe lăn đến, Tô Tử Tịch giúp đỡ, mấy người nâng Phương Chân lên, đặt cẩn thận lên xe lăn, Tô Tử Tịch đi trước, mọi người theo sau. Cứ như vậy, công khai ra ngoài, những người qua đường nhìn thấy cảnh này, trong lòng lo lắng, nhưng không dám ngăn cản. Đừng nói đến việc cản lại, nếu nói thêm câu nào, họ cũng không dám. Mặc dù Bách Hộ đã bị đánh, nhưng hắn chính là người vừa huyết tẩy Tam Động Nương Nương miếu cho đại vương. Hơn nữa, với chức tước cao hơn, Hoàng Thành Ti dù có uy quyền, nhưng trước mặt đại vương chỉ là một con kiến. Mã Công Công không thể làm gì, nếu ai dám làm trái, chính mình cũng không sống nổi, quá xem thường thân vương, đó là tội lớn. Đại nhân, cứ để bọn họ đi như vậy sao? Một phó Bách Hộ không cam lòng, lúc này mới tới gần, thấp giọng lo lắng nói. Mã Công Công sẽ nói sao đây? Nói xong, hắn lại bị ánh mắt lạnh lùng của Bách Hộ đáp trả. Ngươi hỏi thật hay giả? Sao không đi lên ngăn cản đại vương đi? Phó Bách Hộ lập tức im lặng, hắn đã từng cản qua. Nếu cản thêm lần nữa, chắc chắn sẽ bị chặt đầu tại chỗ. Tô Tử Tịch tự nhiên không quan tâm đến những kẻ lo lắng này. Hắn thuận lợi dẫn người từ Hoài Phong Hầu Phủ ra ngoài. Trên đường, không thấy ai của Hoài Phong Hầu Phủ lộ mặt. Tô Tử Tịch cũng không có biểu cảm gì. Trong lòng hơi khinh bỉ. Đồ hèn nhát, để cho một thái giám cưỡi đầu người khác, thật đúng là vô dụng. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, đây là Hoài Phong Hầu Phủ. Đường đường là đại công tử của Hoài Phong Hầu Phủ. Dù không thể làm thế tử, cũng là con trai hầu gia. Thế mà trong nhà lại bị người ép cung. Thật là buồn cười. Cũng không trách Phương Chân lúc trước miễn cưỡng cười. Dù có được cứu ra, nhưng gia đình vẫn bỏ rơi hắn. Ai mà có thể vui được chứ? Khi đến gần cổng, Tô Tử Tịch thấy Dã Đạo Nhân đang đứng cạnh chiếc xe bò. Tô Tử Tịch nhanh chóng bước lại gần. Dã Đạo Nhân cũng tiến lên hai bước nghênh đón, đưa cho ông một cuộn giấy. Chúa Công, đây là kết quả điều tra, xin mời xem qua. Phương Chân vẫn bị đẩy ở phía sau, chờ đợi trong im lặng. Tô Tử Tịch đứng lại, mở cuộn giấy ra và lướt qua nội dung bên trong. Tốt, việc này sẽ bàn lại sau khi về phủ, Tô Tử Tịch nói. Và khi nhìn thấy Phương Chân bị đẩy đi, ông liền bỏ cuộn giấy vào trong tay áo. Dã Đạo Nhân gật đầu, quay người đi về phía chiếc xe bò không xa. Phương Chân lúc này đã được đẩy đến chiếc xe bò, nhìn về phía Tô Tử Tịch với đôi mắt ngấn lệ, rồi quỳ xuống dập đầu. Đại Dương, nô tỳ xin đa tạ ngài đã cứu đại công tử. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Tô Tử Tịch chỉ khẽ gật đầu, rồi nói, trước trở về, chúng ta có thể nói chuyện trên đường. Trở về, Phương Chân nghe vậy, nhìn lại một lần nữa Hoài Phong Hầu Phủ, rồi nhìn quanh khu vực không có người, tâm trạng trùng xuống, lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Phương Chân nghĩ đến sự uy hiếp của Bách Hộ, và cảm thấy vẫn chưa đến mức phải làm vậy. Nhưng trong một gia tộc lớn như Hoài Phong Hầu Phủ, uy thế mạnh mẽ, từng là nhà của mình, lại không một lần bảo vệ hắn khi gặp nguy hiểm. Để Lộ Hạ bố đưa ta đi. Phương Chân ra lệnh cho thiếp thân người hầu. Người này là người Phương Chân đã bỏ nhiều công sức cứu và bồi dưỡng, giờ đây mới thấy công sức không uổng. Là Lộ Hạ bố nhanh chóng đỡ Phương Chân lên xe bò, sắp xếp cẩn thận, rồi mang theo chiếc xe lăn chồng chất phía sau. Ô Tử Tịch tiện tay lấy một chiếc khăn lông ướt lau mặt, rồi rót một chén trà lạnh từ bình bạc và uống một ngụm, mới lên tiếng. Phương huynh, vì sao ngươi lại đắc tội với Mã Công Công? Kỳ thật, Giá đạo nhân đã điều tra được một phần sự việc, nhưng Tô Tử Tịch vẫn muốn hỏi Phương Chân để có thể nghe được thông tin chi tiết hơn từ miệng hắn. Phương Chân cầm chén trà, không nói gì, nhưng khi chiếc xe bò lăn bánh chậm rãi, hắn thở dài một hơi, rồi đáp, Triệu Công Công có lẽ đã bị thất sủng gần đây, vì một vài chuyện nhỏ mà bị quở trách, thậm chí mất một chức vụ, người đi thì người đến. Mã Công Công gần đây rất đắc ý, không chỉ mình ta mà còn nhiều người khác cũng bị liên lụy. Khi đã mở lời, Phương Chân liền tiếp tục kể lại mọi chuyện cho Tô Tử Tịch. Từ đầu đến cuối đều được giải thích rõ ràng. Nguyên lai, gần đây Triệu Công Công được Hoàng đế đặc biệt tin cậy, mà Mã Thuận Đức, Đại Thái Giám, lại đang rất đắc ý trong cung. Sự tranh đấu giữa các Thái Giám không hề kém cạnh so với các phi tần, thậm chí còn có phần gay gắt hơn. Sự thất thế của Sùng Phi thực ra trong hậu cung không phải điều quá hiếm, vì đa phần đều là do thời gian Hoàng đế dành cho họ ít. Những người có vị trí nhất định vẫn sẽ được đãi ngộ không giảm sút bao nhiêu. Sự rơi vào lãnh cung của một phi tần nhìn có vẻ quen thuộc, nhưng thực tế lại là điều cực kỳ hiếm. Hoàng hậu, các phi tần, quý nhân, tài tử, các loại đều có thể hạ xuống vị trí nhưng đồng thời cũng hạ xuống đãi ngộ. Hiếm khi có chuyện bị đẩy vào lãnh cung. Điều này thực sự là mất hết quyền lực, nhưng Hoàng đế lại rất tín nhiệm Đại Thái Giám. Đối với các thái giám mà nói, việc tranh giành vị trí nhất định phải cực kỳ kịch liệt. Cuộc đấu tranh này hứa hẹn sẽ không kết thúc một cách yên ổn. Mã Công Công đã có chí thay thế Triệu Công Công, người mà trước đây Triệu Công Công đã từng sử dụng. Vì vậy, Mã Công Công đương nhiên coi Triệu Công Công như một cái gai trong mắt, quyết tâm phải loại bỏ. Phương Chân đã từng hợp tác với Triệu Công Công không chỉ một lần, lại còn từng là người trong Hoàng Thành. Vì vậy, trong mắt của Mã Công Công, Phương Chân chính là một phần của Triệu Đảng. Lần này Mã Công Công lên vị trí cao, không chỉ lật đổ quyền lực của Phương Chân mà còn muốn tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Ý đồ thông qua Phương Chân mà làm lộ ra những sơ hở trong các vụ buôn lậu trong cung, từ đó làm suy yếu Triệu Công Công. Đại vương, nếu không phải ngài kịp thời đến cứu, tôi thật sự không biết liệu mình có thể ra khỏi tay Hoàng Thành Ti một cách bình an hay không. Phương Chân cười khổ, nói, hắn tra cứu vụ buôn lậu như thể là một hội bảo thương, hỏi đến thì lại giống như bắt hai con chuột. Nếu không có Tô Tử Tịch kịp thời tới cứu, Phương Chân rất có thể đã rơi vào tay Mã Công Công và bị bức cung. Thực tế, những vụ tham ô, buôn lậu trong mắt Hoàng đế có thể không phải là điều quá nghiêm trọng. Nhưng nếu Mã Công Công phát hiện ra Phương Chân có những tiểu tâm tư riêng, hắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Song điếu phấn, Mã Thuận Đức dám làm chuyện cản rỡ như vậy sao? Tô Tử Tịch nghe xong, không khỏi nhíu mày, cảm thấy thật khó tin. Trước đây, phi còn là đại hầu, đã từng có song điếu phấn, nhưng chỉ có 6 nhà tửu lâu được cung cấp. Khi Tô Tử Tịch trở thành đại vương, thân phận và quyền lực của ông đều được nâng cao, tự nhiên cũng khác biệt. Hiện tại, số lượng tửu lâu đã tăng lên đến 11 nhà. Và ngoài ra còn có một số hạn chế trong việc cung cấp cho người khác. Đại vương phủ có thu nhập chủ yếu từ thương đội của Lộ Phùng Vân. Trước đây, để thông qua các quan hệ, Lộ Phùng Vân đã đồng ý với tôi, cho Triệu Công Công và một số quan chức quyền quý một số quyền lợi. Phương Chân giải thích, dù Triệu Công Công không trực tiếp làm gì cho chúng ta, nhưng việc khiến cho các sản nghiệp sinh ý của ông ấy thịnh vượng cũng là một cách thuận tiện. Thực tế là nhiều quyền quý đều làm như vậy, không chỉ riêng Triệu Công Công. Tuy nhiên, có người cố tình thổi phồng mọi chuyện, lấy chuyện này làm văn chương, từ đó khai thác ra những tin tức lớn. Tô Tử Tịch nghe vậy, ánh mắt thoáng thay đổi, cấu kết với Hoàng thượng và Đại Thái Giám, Mã Thuận Đức định làm gì đây? Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch càng cảm thấy bất an, không ngờ rằng Mã Thuận Đức mới lên làm quan lại dám càn rỡ như vậy, công khai đối đầu với mình. Đại vương, ngài không tiếp xúc nhiều với thái giám, không hiểu họ đâu. Họ đôi khi rất dễ bị cảm xúc chi phối, không thể nhìn bằng lăng kính của người thường. Họ giống như nữ nhân vậy. Phương Chân cười khổ nói. Dù câu này có vẻ có phần kỳ thị nữ nhân, Nhưng Tô Tử Tịch lại nghĩ thầm, thái giám thật sự có phần giống như vậy. Họ hành động khác người bình thường và làm những việc mà người bình thường sẽ không bao giờ làm. Mã Thuật Đức không phải đang tìm cách bắt bẻ Phương Chân. Phương Chân đã bị thương. Cho dù Mã Thuận Đức muốn loại bỏ đối thủ, cũng chỉ là muốn làm gương để dọa người. Không nỡ ra tay hạ độc, bởi vì nếu làm vậy sẽ chỉ khiến người ta chê cười. Danh tiếng của hắn sẽ bị tổn hại. Tô Tử Tịch suy nghĩ, nhưng từ một góc độ khác, Phương Chân có thể chỉ là cái cớ để Mã Thuận Đức tìm ra một con đường tấn công. Mục tiêu thực sự của hắn là Triệu Công Công và ta. Tất cả đều có thể lý giải được. Tô Tử Tịch tiếp tục nói, nếu hắn tìm được sơ hở của Phương Chân, điều này có thể chứng minh rằng Triệu Công Công và ta từ lâu đã có liên kết. Phương Chân là người trung gian, một người liên kết chính là một cách để tạo ra sự liên kết và gây ra sự thù hận với hoàng đế. Chỉ cần Mã Thuận Đức có thể chứng minh điều này, Triệu Công Công sẽ trở thành kẻ bất trung, là gia nô bất trung. Ai còn dám nghe theo hắn nữa? Đây chính là cách để tiêu diệt đối thủ từ gốc rễ. Tô Tử Tịch thở dài. Thái giám quả thật thủ đoạn tàn nhẫn. Họ ra tay là không lưu tình. Chỉ cần một lần ra tay, đối thủ sẽ bị nghiền nát. Hiện giờ bảo vệ Phương Chân, có lẽ cũng hợp ý của kẻ thù. Ít nhất từ bên ngoài nhìn vào thì mọi chuyện có vẻ đúng. Tô Tử Tịch cười nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm. Nhưng vấn đề là, Mã Thuận Đức dám làm ra chuyện như vậy là vì sao? Đây chính là điểm mà tôi cần phải diệt trừ. Thực tế, Ô Tử Tịch cũng không quá lo lắng về kết quả xấu nhất. Với thân phận hoàng đế, khi gặp phải những thần tử dám chống lại, hậu quả nếu nghiêm trọng nhất thì cũng chỉ có thể là việc triều chính rối loạn. Nhưng từ hơn 20 năm chấp chính của hoàng đế mà nhìn, không thể nói là sẽ để tình hình đi đến mức đó. Dù Lỗ Vương đã thất thế, bị giáng xuống làm quận vương và thực tế bị loại, nhưng hoàng đế chưa chắc đã hối hận. Có thể hoàng đế chỉ muốn nhân cơ hội này cắt giảm bớt thế lực của Lỗ Vương, thậm chí làm như vậy với Vũ Lâm Vệ. Hơn nữa, Lỗ Vương thất thế không chỉ ảnh hưởng đến hoàng đế, mà còn tạo ra một chấn động với các vương khác. Đặc biệt là Thục Vương và Tề Vương, bọn họ có thể sẽ hành động sao? Mã Thuận Đức có thể cấu kết với Tề Vương và Thục Vương, hay thậm chí là toàn bộ nhóm đó? Tô Tử Tịch lập tức có chút lo lắng. Nếu triều chính xảy ra biến động lớn, thì mọi thứ sẽ trở nên khó kiểm soát. Hắn tự nhận là đã hành động quá vội vàng, nhưng việc Lỗ Vương động thủ với Diệp Bất Hối, nếu không ngừng lại, e rằng sẽ còn xuất hiện nhiều sự việc nguy hiểm. Hiện tại, Phương Chân phải được bảo vệ, mà Triều Công Công cũng cần có kế sách. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Tô Tử Tịch quay sang Phương Chân nói, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm, cứ ở lại phủ của ta mà dưỡng thương. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi. Ta tạ Đại Vương. Phương Chân không ngạc nhiên trước lời nói của Đại Vương. Từ khi Đại Vương đột một xuất hiện và mang hắn ra khỏi Hoài Phong hầu phủ, Phương Chân biết rõ rằng đời Minh Vương đã quyết định bảo vệ mình, nhưng Phương Chân lại không biết phải báo đáp thế nào. Nghĩ đến vết thương ở chân, sắc mặt hắn có chút phức tạp. Tô Tử Tịch nhìn ra được sự do dự trong lòng hắn, khẽ cười. Không chỉ vậy, ta cũng không định để ngươi không làm gì cả. Ngươi cũng không có việc gì phải lo. Giúp ta xử lý chuyện trong triều. Thế nào? Phương Chân nghe vậy, trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy cúi đầu đáp. Mời Đại Vương yên tâm. Việc này giao cho ta, nhất định sẽ xử lý tốt. Trong khi hai người đang trò chuyện, Bách Hộ lại ép Phương Chân đứng dậy. Nhưng vì chân chưa lành hẳn, nên hắn đau đớn không chịu nổi. Xuân Chân cố nén, nhưng mồ hôi vẫn túa ra. Tô Tử Tịch thấy vậy, liền nói với người ngoài. Dừng lại. Xe bò lập tức dừng lại. Tô Tử Tịch nói tiếp, ngươi cứ dựa vào cho thoải mái một chút, ta sẽ ra sau xe bò nói chuyện với người. Việc khác, chờ đến phủ rồi hãy nói, ta sẽ xem xét vết thương của ngươi. Phương Chân chưa kịp từ chối, thì Tô Tử Tịch đã vén rèm xe bò, nhảy xuống. Khi xe dừng lại, Một người hầu đứng bên ngoài vén rèm xe, mời Tô Tử Tịch lên. Tô Tử Tịch ngồi vững vàng, xe bò lại, bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng rung lên. Tô Tử Tịch thẳng người, thần sắc nghiêm trọng, nói với người hầu, Mã Thuận Đức đang có ý đồ không tốt. Triệu Công Công và ta, có lẽ sẽ đối mặt với kình địch. Nói xong, hắn tiếp tục giải thích về những chuyện mà Phương Chân vừa mới đề cập. Người hầu không lập tức lên tiếng. Một cơn gió thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo. Trước đây, hắn đã nhận được thông tin và nghe những điều tương tự từ Phương Chân, nhưng không biết rõ như Phương Chân. Sau một lúc lâu, người hầu mới lên tiếng. Không ngờ thái giám lại độc ác đến mức này. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã cảm thấy rùng mình vì sự tàn độc. Người bình thường trong tranh đấu, dù có hung ác đến đâu, cũng chỉ là chết mà thôi. Nhưng Mã Công Công, nếu muốn thực hiện kế hoạch của mình, chắc hẳn sẽ khiến Triệu Công Công chết không hề dễ dàng. Với tính cách của lão hoàng đế, e rằng sẽ nghiền nát Triệu Công Công thành tro bụi. Giá đạo nhân suy nghĩ một lát, rồi hỏi, Chúa Công, vậy bây giờ chúng ta có thể kéo Triệu Công Công xuống không? Triệu Công Công ngày xưa từng là tâm phúc của hoàng đế, được phong minh vô hạn, có hoàng đế tin tưởng, thủ lĩnh thái giám, thì những lão quan cũng phải giữ vẻ mặt hòa nhã với ông, tránh để ông ghi hận. Lúc đó, chắc chắn là các vương gia đều muốn lôi kéo Triệu Công Công, bởi một người như ông nắm quyền thái giám sẽ khiến mọi người như hổ thêm cánh. Nhưng để hắn chuyển hướng sang mình, cần phải bỏ ra rất nhiều công sức, và cũng không chắc sẽ thành công. Giờ đây, Triệu Công Công gặp khó khăn, nếu có thể giúp đỡ lúc này, ít nhất sẽ khiến ông cảm kích. Tô Tử Tịch lại lắc đầu, không thể. Chúa Công có ý gì? Triệu Công Công theo Hoàng thượng nhiều năm, lần này Hoàng thượng đối xử với ông như vậy, chưa chắc là không tin tưởng ông, mà có thể là cảm thấy Triệu Công Công nắm quyền quá lâu. Hoàng Thành Ti là nhà của họ Triệu, vì vậy Hoàng thượng muốn tạo sự cân bằng một chút, nhằm cho phép Mã Thuận Đức gây sự. Đây chỉ là để giảm bớt sự kiên kỵ thôi. Cho dù Triệu Công Công quyền cao chức trọng, nhưng vẫn chỉ là thái giám, chứ không phải là văn quan võ tướng. Nói cho cùng, ông ta chỉ là gia nô của hoàng đế, hoàng thượng muốn xử lý ông ta thế nào thì tùy. Không cần phải có chứng cứ gì mới có thể xử lý. Hiện tại, hoàng thượng vẫn giữ lại Triệu Công Công. Điều đó chứng tỏ ông vẫn còn được tín nhiệm. Chỉ là muốn chia sẻ quyền lực, tạo ra sự cân bằng mà thôi. Tôi cứu được Phương Chân, mà Phương Chân lại là người thân cận của Triệu Công Công. Điều này khiến Triệu Công Công có thể bị nghi ngờ. Hoàng thượng có thể ngầm đồng ý để Mã Thuận Đức tiếp tục gây sức ép. Nhưng nếu tôi tiến thêm một bước để lôi kéo Triệu Công Công, vậy là tôi đã rơi vào kế của kẻ thù. Triệu Công Công có thể sẽ chết, và tôi có thể sẽ giống như lỗ gương vậy. Tô Tử Tịch cười lạnh, rồi trầm giọng nói, hiện tại chúng ta ở Đại Vương Phủ chỉ có thể đứng ngoài nhìn, không thể nhúng tay vào. Vậy thì chỉ còn lại tôi và Phương Chân là có tình nghĩa với nhau. Triệu Công Công sẽ không chết, Nguyên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đến khi tình thế thực sự trở nên tuyệt vọng, thần minh bạch. Giá đạo nhân giật mình, toàn bộ sự tình rõ ràng, không kìm được mà toát mồ hôi lạnh. Tình huống này thật sự nguy hiểm. Nếu như chỉ chậm một bước, có thể đã chết mà không có chỗ chôn. Hắn cảm thấy rất kính phục, lập tức khom người nói, Chúa Công, việc này cứ giao cho thần đi. Ân, không chỉ Triệu Công Công, còn có người phía dưới. Ai là người hiến kế này? Tô Tử Tịch sắc mặt cũng không mấy tươi, nói, kế này rất độc, nhất định phải tìm ra và diệt trừ. Về phần ta, dần dần thế lớn, sự nghiệp phát triển quá nhanh, Tề Vương và Thục Vương có thể sẽ liên kết lại, tìm cách loại trừ ta. Không thể không đề phòng, nhất định phải tra cho rõ ràng. Vâng, Kim Vũ Tử, Từ Thần Tử, ở tại Kinh Thành Bắc, có quan hệ mật thiết với nhiều nhân vật trong triều, đặc biệt là với tướng quân thời trước từng chinh chiến ở phía Tây. Kim Vũ Tử đã lập không ít chiến công lớn, nhưng nổi tiếng hơn cả là việc nuôi dưỡng một con đại ưng thần, giúp đỡ trong chiến dịch. và sau khi chết, dân gian đồn đại rằng ông được phong thánh và trở thành thần bảo vệ loài chim. Cửa hàng của Kim Vũ Từ không phải ở nơi náo nhiệt nhất, nhưng vào giữa hè, những cửa hàng ở đây vẫn mở cửa. Người dân vừa hóng mát, vừa uống trà. Thỉnh thoảng có người gào lên vài tiếng. Một nhà lão bản đang chuẩn bị lấy dưa, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Một đoàn nha dịch ôm xe bò tiến đến. Mỗi người đều đeo đao. Kim Vũ Từ, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão bản là người sống lâu năm trong khu vực này. Trong lòng đã rõ ràng, Kim Vũ Từ sau nhiều năm thay đổi vị trí và dần dần thay thế những người cũ, trở thành thần tử của vùng. Nhưng bên dưới lại có những chuyện không thể nói ra, tiếp xúc với các quyền quý và các thế lực trong thành. Lão bản vội vàng lùi vào trong cửa hàng, vây lên, không cho phép để sót một ai. Thạch Thừa Nhan lớn tiếng ra lệnh, những nha dịch lập tức tụ tập, thậm chí cung tiễn cũng được chuẩn bị, nhắm vào những kẻ bên ngoài. Chỉ cần có ai dám bỏ chạy thì sẽ bị bắn hạ ngay lập tức. Sau khi ra lệnh xong, Thạch Thừa Nhan cười lạnh, trong tay cầm mấy bản án liên quan đến Kim Vũ Từ. Bản thân hắn đã sớm để mắt đến Kim Vũ Từ. Dù không có chỉ thị từ Đại Vương, việc xử lý ông ta chỉ còn là vấn đề thời gian. Với lệnh của Đại Vương, Thạch Thừa Nhan càng tự tin hơn. Hắn nghĩ trong lòng, không có lệnh của Đại Vương, dù sao Kim Vũ Từ cũng là công thần cũ của triều trước. Cho dù nha môn có chút thể diện, nhưng bây giờ tình huống khác rồi. Kim Vũ Từ trong đám người lo lắng, vội vã hỏi, làm sao bây giờ, các người nói, bây giờ phải làm gì mới tốt? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhìn qua khe cửa, thấy tình hình bên ngoài thật sự đáng sợ, không kìm được mà chạy vào trong đại điện, vội vã hỏi người trong đó. Có thể thấy trong đại điện, những người tham gia thương lượng đối sách đều là nhân vật chủ chốt của Kim Vũ Từ, vì đã tham gia vào nhiều vụ mua bán ngầm. Họ giờ đây rơi vào tình thế khó khăn, mỗi người đều lộ vẻ mặt hoặc hung hãn hoặc sợ hãi, che giấu đi những điều không thể nhìn thấy của nhóm tín đồ. Ở bên ngoài, toàn bộ đều bị vây kín, ngay cả cửa sau cũng có người. Phía trước thì đang kêu gọi chúng ta đầu hàng, giờ phải làm sao? Có nên phản kháng không? Một thanh niên hơn 20 tuổi nghiến răng hỏi. Phản kháng? Đó là muốn chết. Người vừa bị hỏi lập tức bị đồng bạn mắng. Người mắng khiêm quá 30 tuổi, thân hình cao lớn, nhìn có vẻ hung hãn, nhưng khi đối mặt với tình huống này, lại thiếu đi sự nóng vội. Hắn nhíu mày. Mắng, Thủy Vân Từ dám đảo ngược phản kháng, nhưng kết quả như thế nào? Bị coi là phản tặc. Không chỉ bản thân bị dỡ bỏ thần tử, mà còn liên lụy đến gia đình. Mấy chục hộ, vài trăm người, hoặc bị chém đầu, hoặc bị lưu đày. Đừng nhìn vào việc bị lưu đày ngàn dặm mà còn sống, thực tế thì nửa đường chết vì bệnh. Ai có thể đi tiếp ngàn dặm chứ? Phản kháng triều đình chính là muốn chết. Phi hắn nói xong, giống như đã đốt cháy nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng mọi người. Toàn bộ đại điện ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Thủy Vân Tử chính là một ví dụ điển hình. Lời nói phản kháng chẳng khác gì muốn giống như Thủy Vân Tử. Mọi người đều muốn cùng xuống hoàng tuyền sao? Những người ở Kim Vũ Từ, có ai thật sự không sợ chết? Họ mượn thần tử làm lá chắn, làm những chuyện chẳng liên quan gì đến tín ngưỡng, chẳng qua là để kiếm tiền và sống một cuộc đời thoải mái mà thôi. Những người này, phần lớn đều sợ chết. Sau khi bị mắng, phần lớn những người trong đại điện đều thể hiện sự đồng tình. Thấy vậy, mấy người trẻ tuổi rất không cam lòng, vậy không phản kháng thì để cho họ bắt chúng ta sao? Làm sao biết rằng kiểu này không mất mạng? Một người trẻ tuổi lên tiếng. Đúng đó, tả hữu đều đã chết, không bằng liều mạng một lần. Nhưng những người trẻ tuổi đó không phải là đa số, còn nhiều người khác thì đang lo lắng cho bản thân. Có những người dù tham lợi, nhưng vẫn kính trọng Kim Vũ Thần. Nếu Kim Vũ Tử bị dỡ bỏ, đó chính là một sai lầm lớn. Chủ trì đến rồi. Trong lúc tranh luận không ngừng, một bóng người từ phía sau đi tới, tóc hoa râm, mặc áo của thần tử chủ trì. Là một lão giả có tướng mạo hiền hòa, dù trước đó ông đã bỏ qua cho các thủ hạ tham gia một chút công việc sinh ý, nhưng cũng không phải là người hoàn toàn làm điều xấu. Đứng trước đám người trẻ tuổi trong điện, đa số họ đều là cô nhi, được vị chủ trì này nuôi dưỡng. Khi ông xuất hiện, mọi người không dám gây ồn ào, ngay lập tức im lặng chờ đợi chủ trì. Quan phủ vây quanh thần tử, chúng ta nên làm thế nào? Một người hỏi. Chủ trì. Lúc này, những tiếng kêu lộn xộn từ bên trong thần tử vang lên, nhưng bên ngoài lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của bọn nha dịch hòa cùng tiếng gió thổi. Cách thần tử đại môn chỉ mấy chục mét, một chiếc xe bò dừng lại. Trên xe có dấu hiệu của đại vương phủ, nhưng trong xe lại không phải là đại vương. Tiếng bước chân vang lên, xe bò nhẹ nhàng rung lắc khi màn xe bị nhấp lên một góc. Người bên trong ló đầu nhìn ra, chính là Phương Chân. Dù không trực tiếp lộ diện, nhưng có thể thấy hắn đang chỉ huy mọi chuyện từ trong xe bò. Âm thanh ồn ào bên trong càng lúc càng lớn, Phương Chân khẽ nhíu mày, trong lòng đã phần nào nắm chắc tình hình. Phương công tử, Thạch Thừa Nhan tiến lại gần xe bò, thấp giọng báo cáo. Người bên trong vẫn không mở cửa, cũng không ló đầu ra. Ngài xem, có nên hành động ngay không? Phương Trần suy nghĩ một chút, rồi quyết định không kéo dài thêm nữa. Ra lệnh, truyền lệnh của ta, bất kể là lời lẽ phản kháng hay hành động chống đối, cứ giết ngay, không cần phân biệt. Đồng thời lập tức hủy bỏ từ ngữ bên trong. Với những kẻ đầu hàng, chỉ cần niêm phong cửa, không cần dỡ bỏ thần tử, đợi chỉ thị của triều đình. Phương Chân dừng lại một lát rồi tiếp tục truyền đạt rõ ràng cho bọn họ, cho họ một cơ hội lựa chọn, dù là giết hay buộc, phải nhớ kỹ mang toàn bộ thư tịch bên trong về đại vương phủ. Thạch Thừa Nhan không phản đối, đại vương chỉ yêu cầu mang về thư tịch, không cần vàng bạc hay tài liệu quan trọng gì khác. Những thứ này có được là tốt, không có cũng không sao. Vâng, Thạch Thừa Nhan đáp, rồi vội vã quay đi. Đại nhân, có phải là trực tiếp phá cửa không? Một bộ khoái đi theo hỏi, nhưng Thạch Thừa Nhan chỉ đáp gọn. Trước tiên gọi hàng, nếu không thể, sẽ phải dạy dỗ họ một bài học. Vâng, bộ khoái lên tiếng, lập tức tiến về phía cổng. Cao giọng hô, người trong nhà nghe đây, đại vương có lệnh. Dù Kim Vũ Từ không phải là dâm từ, nhưng đã gây ra nhiều chuyện loạn, phạm pháp, phải bị xử lý, nhanh chóng ra đầu hàng. Nếu đầu hàng thì sẽ bảo đảm tính mạng. Quan phủ chỉ niêm phong cửa, không dỡ bỏ thần tử. Nếu phản kháng, giết chết không tha. Những người đi theo Thạch Thừa Nhan đều có vẻ căng thẳng, âm thanh khàn đặc, dường như còn đang cố gắng bình tĩnh lại. Trong đại điện, khi mọi người nghe thấy Thạch Thừa Nhan lên tiếng gọi, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Chúng ta chỉ phụng thờ thần linh, sao lại trở thành ổ trộm cướp phi pháp như thế? Mặc dù nhiều người đã lường trước rằng triều đình sẽ không bỏ qua, nhưng... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.